Thiên Kiêu Chiến Kỷ 258 chương 2551 ngươi gian lận. Lúc này, tất cả mọi người đều có một loại ảo giác, phảng phất Lâm Tầm giờ phút này chỗ đi chi lộ cùng bọn hắn trước đó chỗ đi là hoàn toàn khác biệt hai con đường. Nếu không, hắn Lâm Tầm chỗ này có thể đi được như vậy nhẹ nhõm, như vậy hài lòng, như vậy tiêu sái, tự nhiên cần biết cái này thiên tuyển chi lộ bên trên còn sót lại lấy thuộc về kỷ nguyên trước đông đảo chí cường giả đấu chiến lạc ấm. Mỗi một cái chí cường giả đều là tại 10 vạn năm một lần thiên tuyển chi chiến bên trong trải qua sát phạt, cuối cùng lan truyền ra kia duy nhất một vị thiên tuyển chi tử. Cái này cũng tự mang ý nghĩa muốn đến đỉnh núi, tự tựa như trở lại kỷ nguyên trước, tại tuế nguyệt trường hà phía trên đem kia từng cái chí cường giả đánh bại. Đây tuyệt đối được xưng tụng là khó khăn trùng điệp. Nếu không, không có khả năng chỉ có Trung Ly Tiêu các loại chờ bốn vị tuyệt đỉnh đế tổ thành công đến đỉnh núi. Giống như Mục Dịch bực này tuyệt đỉnh đế tổ đều thất bại trong gang tấc như thế so sánh. Lúc này Lâm Tầm tại thiên tuyển chi lộ bên trên biểu hiện, tuyệt đối có thể dùng kinh thế hãi tục, thậm chí là khác thường để hình dung. Quá nhanh cũng quá phiêu giật cùng nhẹ nhõm, giống như đi bộ nhàn nhã thuận gió phù diêu. Cái này khiến ai có thể tiếp thu được? Đây không có khả năng. Hắn một cái tuyệt đỉnh bát trọng đại đế, chẳng lẽ còn có thể so sánh tuyệt đỉnh đế tổ càng mạnh? Mục Dịch là cái thứ nhất không chịu được. Hắn đã gặp bị không chỉ một lần đả kích, theo Trung Ly Tiêu bắt đầu đến bây giờ, mỗi một lần đều là cho hắn tôn nghiêm dùng trọng kích. Nhưng dù sao Trung Ly Tiêu bọn hắn đều là tuyệt đỉnh đế tổ, miễn cưỡng còn có thể nói đến đi qua. Nhưng bây giờ Lâm Tầm một cái tuyệt đỉnh bát trọng đại đế đều có đăng đỉnh chi thế, cái này khiến Mục Dịch quả thực là tức giận sôi sục, cảm thấy cực lớn chênh lệch cùng không công bằng. Dựa vào cái gì Kỳ Linh Quân cũng mở miệng, trong con ngươi lộ ra kiên định. Nếu nói bằng thực lực của hắn có thể làm được một bước này, ta là đoạn sẽ không tin tưởng. Ở trong đó tất có khác huyền cơ, sự tình ra khác thường tất có yêu. Mà dưới cái nhìn của nàng, giờ phút này phát sinh ở Lâm Tầm trên người hết thảy cũng quá khác thường, hoàn toàn vượt ra khỏi mọi người tưởng tượng. Ngươi cũng như vậy cho rằng sao? Mục Dịch phấn chấn như tìm tới tri âm. Ở đây những người khác trầm mặt, nỗi lòng khó bình. Bọn hắn đương nhiên cũng không muốn tin tưởng. Có thể đây là thiên tuyển chi chiến, bao trùm lấy thuộc về Trung ương Tiên Đình để lại vô thượng quy tắc chi lực, lại khác thường, cũng vô pháp cải biến Lâm Tầm muốn đăng đỉnh sự thật. Mà lúc này thử lại đồ dùng nguyên nhân khác chứng minh, đây không phải Lâm Tầm dựa vào thực lực bản thân có thể làm được, không khỏi tự có vẻ hơi thất thố. Tại mọi người trong mắt, thời khắc này Mục Dịch cùng Kỳ Linh Quân tự rõ ràng có chút thất thố. Liễu Tương Khuyết cùng Hướng Tiểu Viên liếc nhau, đều là nhìn thấy trong mắt đối phương lói lên một tia khinh thường. Hiển nhiên, bọn hắn đối Mục Dịch, Kỳ Linh Quân thời khắc này biểu hiện hơi có chút không nhìn chúng. Đúng lúc này, giữa sân oanh động triệt để sôi trào. Bởi vì Lâm Tầm đã phiêu nhiên như tiên, dễ dàng xuất hiện tại kia trên đỉnh núi, trước sau tựa hồ không đến 30 hô hấp có người rung động. Đây cũng quá bất khả tư nghị, Lâm ngoan nhân là như thế nào làm được giữa sân như vỡ tổ. Nghị luận không ngừng, đều bị Lâm Tầm giờ phút này sáng tạo thành tích kinh đến. Đây tuyệt đối lại vấn đề. Mục Dịch cắn răng, thần sắc xanh xám. Kỳ Linh Quân đã khôi phục tỉnh táo, nàng cũng ý thức được vừa rồi chính mình có chút thất thố. Nhưng lúc này khi thấy Lâm Tầm tựu như vậy đơn giản đăng đỉnh, nàng kia cầm thư quyển trắng nón ngọc thủ cũng là kìm lòng không được nắm chặt. Cứu cứu, trước ngươi có thể nghĩ đến sẽ xảy ra chuyện như thế a? Hướng Tiểu Viên ánh mắt phiêu hốt, đánh vỡ đầu cũng không nghĩ ra. Liễu Tương Khuyết cảm khái, nội tâm cũng là bốc lên không thôi. Càng là cùng Lâm Tầm tiếp xúc, hắn càng là phát hiện cái này đến từ tinh không cổ đạo người trẻ tuổi thật sự là quá ngoài dự đoán của mọi người, phảng phất như trên đời này liền không có hắn làm không được sự tình. Cái này kỷ nguyên thiên tuyển chi nhân Hướng Tiểu Viên bỗng nhiên im lặng cười cười, ngược lại là nàng cảm thấy đây hết thảy mới là bình thường. Bởi vì người kia tên là Lâm Tầm, trên đỉnh núi tiên vụ bốc hơi, cách đó không xa liền là kia rộng lớn nguy nga, huy hoàng vô lượng trung ương tiên đỉnh, tựa như chư thần nơi dừng chân chi địa. Chỉ là làm đến nơi này về sau, Lâm Tầm trước tiên cảm nhận được một thân lực lượng bị một lần nữa áp chế, đứng yên nguyên địa, căn bản là không có cách động đậy. Cũng là lúc này, Lâm Tầm mới hiểu được vì cái gì Trung Ly Tiêu bọn hắn chưa từng trước tiên tiến về trong lúc này tiên đình. Rõ ràng còn không thể tính là thiên tuyển chi tử. Ngươi lúc này, Trung Ly Tiêu sắc mặt rất âm trầm, giống như nhẫn nhịn một lời, lại nói không ra. Si Phá Quân cũng một mặt vẻ lo lắng, một bộ ăn phải con ruồi khó chịu biểu lộ. Lận Phong trầm mặt như trước, chỉ là nhìn về phía Lâm Tầm lúc, trong ánh mắt kia cũng mang theo không thể ức chế kinh nghi, cùng một tia lãnh ý. Còn như Phủ Đao Nhân, mặc dù đầu đội mũ rồng vành không cách nào thấy rõ thần sắc, có thể nghĩ đến trong lòng cũng chú định không có khả năng bình tĩnh. Hiển nhiên, đối với Lâm Tầm nhanh như vậy tựu nhẹ nhõm đến đỉnh núi, đối bọn hắn những này sớm đã đăng đỉnh người thành công mà nói, cũng là một cái sự đả kích không nhỏ. Ta thế nào? Lâm Tầm không chịu được hảo tâm hỏi. Hắn lo lắng Trung Ly Tiêu kìm nén đến quá lâu hội sẽ biệt xuất mao bệnh tới. Trung Ly Tiêu gần như là phát tiết cảm xúc trong đáy lòng, gằn từng chữ một. Ngươi làm tệ, âm thanh truyền cửu thiên, toàn trường đều là kinh ngạc, không ít người đều cố nén nhanh phun ra ngoài ý cười, khóe môi đều hung hăng co quắp. Bực này hoang đường lý do, lại là xuất từ Trung Ly Tiêu bực này tuyệt đỉnh đế tổ trong miệng. Cái này mang cho người ta tương phản thực sự quá lớn. Si Phá Quân cùng Lận Phong cũng không khỏi nghiêng đầu sang chỗ khác. Rõ ràng cũng bị Trung Ly Tiêu khí này gấp bại hoại ba chữ cho xung kích đến. Lâm Tầm thì ngơ ngác một chút, trong lòng lặng lẽ cho Trung Ly Tiêu giơ ngón tay cách lên. Cái người này mắt sáng như đuốc, trên thực tế Lâm Tầm giờ phút này tâm tình cũng rất vi diệu. Tại đạp vào thiên tuyển chi lộ kia một cái chớp mắt, hắn cũng cảm giác được gì thường. Bởi vì một mực yên lặng tạo hóa Ngọc Điệp, đúng là tại lúc này theo trong yên lặng sinh ra kỳ lạ ba động, giống như vô hình liên ý. Mỗi khi xuất hiện một cái thuộc về kỷ nguyên trước chí cường giả lưu lại đấu chiến lạc ấm, còn không đợi hắn đồng thủ, liền sẽ bị tạo hóa Ngọc Điệp lực lượng cho thu lấy. Giống như hái quả tựa như, một đường đi một đường hái một cái kia lại một cái chí cường giả đấu chiến lạc ấm. Tựu như vậy bị tạo hóa Ngọc Điệp cho một đường thu hoạch được hoàn toàn, tựu không cho hắn đồng thủ cơ hội. Lâm Tầm cũng không có cách, hắn có thể sớm quyết định dùng tự thân đạo hạnh thử một lần. Kia một đám thiên tuyển chi tử chiến lực đến tột cùng lại rất mạnh, không ngờ rằng tạo hóa Ngọc Điệp lại giúp đỡ không để lại dấu vết chỗ làm một trận đại tệ. Tạo hóa Ngọc Điệp, tạo hóa trêu ngươi a. Mặc dù trong lòng có chút là lạ, có thể đoạn đường này phù diêu mà lên, nhẹ nhóm đăng đỉnh cảm giác hoàn toàn chính xác để Lâm Tầm cảm giác rất thoải mái. Lúc này tạo hóa Ngọc Điệp đã về tại yên lặng, giống như ăn no rồi thú rơi vào trạng thái ngủ say. Chỗ sưu tập đến trí cường giả đấu chiến lạc ấm, cùng hoàn chỉnh tiên đạo trật tự, khởi nguyên đạo điển truyền thừa cùng một chỗ, trở thành nó một phần. Lâm Tầm nhớ mang máng, ban đầu ở thái ấp trong di tích, tạo hóa Ngọc Điệp bên trong tựa hồ yên lặng một cái trật tự chi linh, chỉ là vừa xuất hiện một cái chớp mắt tựu hóa thành quang vũ tiêu tán, quay về yên lặng. Lúc đó hắn tự hoài nghi, cái này tạo hóa Ngọc Điệp bên trong trật tự chi linh, cực có thể liền là trước kỷ nguyên tiên giới trật tự linh thể mà bây giờ theo thu tập được khởi nguyên đạo điển, cùng những này thuộc về kỷ nguyên trước chí cường giả đấu chiến lạc ấm. Để Lâm Tầm càng thêm cảm giác, cái này tạo hóa Ngọc Điệp bên trong cực có thể thật sự có một đạo trật tự chi linh, chỉ là một mực tại trong yên lặng thôi. Lâm Tầm, ngươi khẳng định vận dụng cùng gian lận tương tự thủ đoạn, nếu không liền là ngươi có được trấn áp đế tổ lực lượng, cũng đoạn không có khả năng đi được như thế nhẹ nhõm. Trung Ly Tiêu cũng ý thức được chính mình thất thố, sắc mặt rất kém cỏi, nhưng tốt xấu cũng khôi phục tỉnh táo. cái này phán đoán cùng Kỳ Linh quân đồng dạng. Mà cái này cũng chính là Si Phá quân, Lận Phong chỗ hồ nghi. Lâm Tầm cũng sẽ không thừa nhận. Lặng lẽ nói, đây chính là kẻ thất bại lấy cớ sao? Hoặc là nói, ngươi Trung Ly Tiêu thua không nổi. Trung Ly Tiêu lập tức cắn răng, nói, ngươi không thừa nhận cũng được, chờ rời đi nơi đây, ta tự có thủ đoạn thử một lần ngươi chân chính chiến lực. Đến lúc đó, tất có thể chân tướng đại bạch. Lâm Tầm cười, không cần phải nhiều lời nữa. Đông một trận thần trống thanh âm vang vọng. Chỉ thấy trong lúc này tiên đình một bên trên cây cột, khắc dấu lấy gõ ngọc trống vạn thần triều bái địa phương, hiện ra một cái tiên quang lượn lờ trống to. Kia tiếng trống chính là từ bên trong phát ra. Sau đó, một đạo tiên quang từ trung ương tiên đình kia cửa lớn đóng chặt bên trong phút chốc xông ra. Ấm ánh rực rỡ, tư ảo không linh. Vừa mới xuất hiện, liền đem Lâm Tầm thân ảnh bao phủ. Theo sát lấy, hắn thân ảnh tự biến mất nguyên địa không thấy. Mà Trung Ly Tiêu, Si Phá quân, Lận Phong, Phù Đao nhân cách này bốn cách đăng đỉnh người, thì bị một cỗ vô hình lực lượng lôi cuốn, bay xuống kia sườn núi phía trên. Đăng đỉnh là đăng đỉnh, liền là đến cuối cùng nhưng không có đạt được bất luận cái gì ban thưởng. Cái này khiến Trung Ly Tiêu lòng của bọn hắn quả thực là thay đổi rất nhanh, sinh ra một cỗ những người khác căn bản trải nghiệm không đến ngột ngạt, kìm nén đến rất khó chịu. Đúng là Lâm Ngoan nhân thành thiên tuyển chi tử. Sườn núi bên trên, một đám tu đạo giả ánh mắt phức tạp, có chấn động, có cực kỳ hâm mộ, cũng có khó có thể dùng tin. Trước đó bọn hắn đều coi là trận này chí cao tạo hóa sẽ bị để bát thiên vực những cái kia quý tộc nhân vật chiếm được bên trong. Nhưng cuối cùng kết quả lại ngược lại là một cách ai cũng không nghĩ tới. Người chư thần di tích bị coi là đại thiên chiến vực đệ nhất cấm khu. Mà trận này tạo hóa tuyệt đối có thể nói là thuộc về kỷ nguyên trước nhất là chí cao bí tàng. Lâm Ngoan nhân chiến lực vốn là vô cùng nghịch thiên. Đến này tạo hóa về sau, lo gì vô pháp tuyệt đỉnh thành tổ, lo gì ngày khác vô pháp chứng đạo bất hủ, các loại than thở tiếng vang lên. Suy nghĩ một chút, trước kia Lâm Tầm đều có thể trấn áp đế tổ, có thể huyền bảng lưu danh, có thể tận diệt đi Nam thị, Ly thị bực này để thất thiên vực thế lực lớn cường giả, có thể bây giờ lại được đến bực này chí cao tạo hóa. Về sau chi thành tựu, nên có cỡ nào đáng sợ đạt được tạo hóa, cũng không thấy liền có thể bảo trụ tạo hóa. Có người thần sắc âm trầm lạnh lùng mở miệng, chư vị chẳng lẽ coi là Lâm Tầm đạt được tạo hóa về sau còn có thể sống được rời đi đại thiên chiến vực? Một câu làm cho nhiều người ánh mắt trở nên tế nhị, thần sắc khác nhau. Kia chư thần di tích bên ngoài, nhưng có không ít bất hủ nhân vật tỏa chấn. Nếu để bọn hắn biết được trận này chí cao tạo hóa là bị Lâm Tầm đạt được, chỗ này có thể sẽ để hắn theo ngay dưới mắt còn sống rời đi. Nhìn một chút kia Đông Hoàng tứ tộc, nhìn lại những cái kia bất hủ cử đầu trong thế lực quý tộc nhân vật, ai hội sẽ dễ dàng tha thứ hắn mang theo tạo hóa rời đi? Thiên Kiêu Chiến Kỷ 258 chương 2552 Hồng Mông Vạn Đạo Thủ. Không cần đợi đến rời đi nơi đây, đừng quên, đang vẫn đỉnh chi chiến hậu còn có một trận tiên đình hội. Trung Ly Tiêu lạnh giọng mở miệng. Tiên đình hội ở trên cái kỷ nguyên thiên tuyển chi chiến kết thúc về sau, phàm là tiến vào vấn đỉnh chi chiến tu đạo giả, nếu là không phục, đều có thể tại tiên đình hội bên trên hướng lên trời chọn chi tử. Nổi lên như thiên tuyển chi tử có thể ngăn trở hết thảy gây khó dễ, mới tính bên trên là chân chính ý nghĩa bên trên trung ương tiên đình truyền nhân. Như ngăn không được cái gọi là thiên tuyển chi tử xưng hào, liền bị tước đoạt. Bởi chiến thắng người thu hoạch được nhập chủ trung ương tiên đình, trở thành trung ương tiên đình truyền nhân. Nhưng ở trong truyền thuyết cực ít có loại tình huống này phát sinh. Bởi vì phàm là có thể tại 10 vạn năm một lần thiên tuyển chi chiến bên trong giết ra cường giả, đều là có thể nói là chí cường tồn tại, có cùng cảnh vô địch uy năng. Có thể Trung Ly Tiêu lời nói này lại nhắc nhở mọi người tại đây, ở trên cái kỷ nguyên chưa chắc chuyện sẽ xảy ra, tại bây giờ chưa chắc sẽ không phát sinh. Nguyên nhân rất đơn giản. Bọn hắn đều đã nhận định. Lâm Tầm tại thiên tuyển chi lộ bên trên biểu hiện có vấn đề. Đoạn không thể nào là cái kia một thân đạo hạnh có thể làm được. Không sai. Còn có tiên đình hội lập tức. Mục dịch con ngươi sáng lên. Trước đó bị đả kích hắn giờ phút này tựa như một lần nữa thấy được hy vọng. Một cái có thể đem Lâm Tầm trấn áp. Cướp đoạt hắn trên thân tạo hóa cơ hội lúc này. Kỳ Linh Quân cũng mở miệng. Rõ ràng mắt như nước. Thanh âm uyển chuyển. Chư vị. Ta đối cái gì thiên tuyển chi tử không cảm thấy hứng thú. Nhưng nếu chư vị có thể tại tiên đình hội bên trên đồng loạt ra tay. Đem cái này Lâm Tầm bắt lại cho ta. Ta không để tâm mang chư vị cùng một chỗ tiến về để bát thiên vực bên trong tu hành. Giữa sân sao động. Kia hơn 300 tu đạo giả kém chút không dám tin tưởng lỗ tai mình. Vẹn vẹn hỗ trợ đi đối phó Lâm Ngoan Nhân. Liền có thể tiến về để bát thiên vực tu hành. Liễu Tương Khuyết cùng Hướng Tiểu Viên thần sắc cùng nhau biến đổi. Trong lòng phát lạnh. Cái này Kỳ Linh Quân đơn giản quá áp. Muốn đem tất cả mọi người trói đến một phe cánh. Cùng một chỗ đối phó Lâm Tầm chuyện này. Ta cũng có thể đáp ứng. Si Phá Quân mở miệng. Trung Ly Tiêu nói cũng coi như ta một cái. Hai người bọn họ làm sao không rõ Kỳ Linh Quân cử động lần này tuyệt đối là nhất tiến song điêu. Vừa điều động hết thảy lực lượng đối phó Lâm Tầm. Lại vì chính mình vơ vét một đám vạn người không được một nhân tài phải biết. Ở đây những này tu đạo giả. Đều là trải qua thủ lôi. Đại thú sàng chọn. Theo gần 3 vạn lý cảnh nhân vật bên trong giết ra nhân vật đứng đầu. Vô luận là cách nào. Đều là coi là cùng cảnh bên trong bá chủ. Nếu có thể mua chuộc tại dưới trướng. Loại kia chỗ tốt sợ là đủ để cho những cái kia bất hủ cử đầu cũng tâm động. Giống như Phù Đao Nhân dạng này tuyệt đỉnh đế tổ. Càng là liền để bát thiên vực bất hủ cử đầu đều cực kỳ coi trọng. Nguyện ý tốn hao đại đại giới mời chào tồn tại đương nhiên. Ta cũng không miễn cưỡng chư vị. Ai nguyện ý. Các loại chờ tiên đình hội lúc bắt đầu. Đồng loạt ra tay liền có thể. Kỳ Linh Quân lạnh nhạt nói. Lời nói này vừa ra. Cũng làm cho không ít người ám thở phào. Có thể tiến về để bát thiên vực tu hành. Đương nhiên làm người ta tâm động. Có thể cái này trả giá nguy hiểm cũng cực lớn. Mà ở đây bên trong thuộc về Cố Thị, Vân Thị hai tộc thần sắc nhất không tự tại trong lòng bị đè nén. Kỳ Linh Quân bọn hắn nhúc tay. Không thể nghi ngờ sẽ đánh loạn bọn hắn bắt giữ Lâm Tầm kế hoạch. Như vậy bỏ lỡ cơ hội. Về sau. Bọn hắn lấy cái gì đi cùng Đông Hoàng thì giao nộp Kỳ Linh Quân bọn hắn có lẽ mưu đồ chính là trong lúc này tiên đình tạo hóa. Nhưng bọn hắn Đông Hoàng tứ tộc toan tính mưu. Cũng không phải những này an tâm chớ vội. Đừng quên. Chúng ta bốn tộc bất hủ nhân vật. Cũng chờ với tại cái này chư thần di tích bên ngoài. Đến lúc đó. Lâm Tầm mà chết. Liền để những cái kia bất hủ nhân vật ra mặt. Đi cùng Kỳ Linh Quân bọn hắn đòi hỏi kia một trận cùng Niết Bàn có liên quan tạo hóa. Cố Bán Trang tiếng như mối vằn đứng tại sườn núi tại chỗ rất xa trấn an mọi người. Tu Vi bị áp chế. Vô pháp truyền âm. Mọi người cảm ứng cũng bị suy yếu. Cũng không ngờ bị những người khác nghe được nàng lời nói. Cũng chỉ có thể làm như vậy. Vân Lạc Hoang cũng gật đầu. Nói đến việc này, vô luận là hắn, vẫn là Cố Bán Trang bọn người đều là cảm thấy vô cùng phiền muộn. Làm sao trên đời này chuyện tốt. Đều bị hắn Lâm Tầm một người độc chiếm Đông Hoàng thì nhất định phải được Niết Bàn tạo hóa. Ở trên người hắn. Mà trong lúc này tiên đình chí cao bí tàng. Lại cũng bị hắn đạt được. Đến mức hiện tại. Vô luận là Kỳ Linh Quân những này để bát thiên vực quý tộc nhân vật. Vẫn là bọn hắn Đông Hoàng tứ tộc. Thậm chí cực có thể sẽ bởi vì tranh đoạt tạo hóa mà sinh ra ma sát. Cái này thực sự quá làm cho người ta im lặng. Đợi lấy đi. Tiên đình hội trễ nhất cũng sẽ tại một tháng sau bắt đầu. Đến lúc đó. Hắn họ Lâm ăn thứ gì nhất định phải đều cho ta phun ra. Trung Ly Tiêu ánh mắt rất lạnh. Nguyên bản hắn đối Lâm Tầm còn thật thưởng thức thức. Còn có tâm tư tiếp dẫn đối phương tiến về để bát thiên vực tu hành. Có thể Lâm Tầm trước đó sở tác sở vi. thì làm hắn triệt để tức giận đừng quên đánh cược sự tình. Các ngươi cũng đều phải giúp đỡ cùng một chỗ khuyên Lâm Tầm. Để hắn hướng ta cúi đầu xưng thần. Cách đó không xa Kỳ Linh Quân cười nhắc nhở. Mà nhấc lên tiền đặt cược Trung Ly Tiêu, Si Phá Quân, Mục Dịp sắc mặt đều âm trầm không ít. Trắng xóa tiên vụ tràn ngập. Dưới chân bởi màu đen thần ngọc lát mà thành mặt đất sớm đã rạn nứt. Xuất hiện rất nhiều pha tạp vết sách. Sụp đổ cột đá đang nằm trên mặt đất. Trên chỗ đá lờ mờ có thể thấy được hoa điểu trùng ngư. Sơn hà vạn tượng đồ án. Càng xa xôi. Là rơi lả tả trên đất vỡ vụn gạch đá. Mỗi một khối đều là cực kỳ cự đại mà tại cột đá tiền phương. Trước kia nên là một tòa cung điện trung ương đạo đàn. Nhưng cũng đã sụp đổ thành một chỗ vỡ vụn chày đá. Trước kia nơi này. Là một tòa nguy nga rộng lớn tiên điện. Đại biểu cho tiên giới trí cao huyền hành cùng uy nghiêm. Mà bây giờ. Thì cảnh hoàng tàn khắp nơi. Một chỗ bừa bộn. Nếu như vứt bỏ chi phế tích khi thấy cảnh tượng như vậy lúc. Lâm Tầm cũng không nhìn được sửng sốt. Cái này cùng hắn trong dự đoán cảnh tượng hoàn toàn tựu không giống. Đây chính là trung ương tiên đình là cái kỷ nguyên nhất là trí cao địa phương Lâm Tầm ý thức được. Cái này chư thần di tích cho dù bảo tồn lại hoàn chỉnh. Có thể trong lúc này tiên đình chỉ sợ là tại kỷ nguyên hủy diệt đại kiếp bên trong. Bị nghiêm trọng hủy diệt hắn bắt đầu ở nơi đây hành tẩu. Giống như đi tại một mảnh yên lặng vạn cổ phế tích phía trên. Làm cho người ta cảm thấy thê lương tàn lụi cảm giác. Dĩ vãng huy hoàng. Phảng phất như đều sớm đã tại kỷ nguyên hủy diệt chúng gió đánh vũ thổi đi. Chỉ còn đầy giấy thê lương ăn đang sinh lòng cảm khái Lâm Tầm. Bỗng nhiên chú ý tới một vòng linh quang. Nhìn kỹ. Một màn kia linh quang là theo một đống đá vụn chỗ sâu thoáng hiện. Hắn đi lên trước. Vung tay áo đem loạn thạch đẩy ra. Lúc này mới thấy rõ ràng. Một màn kia linh quang là một cái xanh nhạt mầm. Cắm rễ tại phế tích. Xanh tươi ướt át. Hiển lộ rõ ràng ra một loại ngoan cường sinh mệnh lực. Lâm Tầm trong lòng không hiểu run lên. Tại hủy diệt bên trong tân sinh sao cái này trồi non quá nhu nhược. Nhưng lại hết lần này tới lần khác cho Lâm Tầm một loại cứng cỏi chi cực khí tức. Phảng phất như cho dù kỷ nguyên hủy diệt. Tiên đình xuống dốc. Cũng vô pháp ngăn cản nó sinh trường. Mà nó cũng trở thành cái này vứt bỏ tiên đình bên trong duy nhất một đạo sinh cơ. Lâm Tầm nhìn chăm chú. Phát giác được sách này một gốc cây mầm non. Vừa mới nảy sinh không lâu. Kia lá non bên trên. Doanh động lên một vòng không cách nào hình dung thần diệu khí tức. Cho người cảm giác. Phảng phất không phải một viên nhỏ bé lá non. Mà là một phương hảo hãn vô lượng đại đạo thế giới. Gánh chịu lấy thuộc về tiên đạo kỷ nguyên khởi nguyên chi lực nghe đồn chẳng lẽ là thật. Lâm Tầm nhớ tới phía trước đến chư thần di tích trước đó lúc. Nghe được một chút nghe đồn. Ở trên cái kỷ nguyên. Thuộc về trung ương tiên đình trí cao bí tàng. Chính là một gốc hồng mông vạn đạo thụ. Danh xưng là tiên giới chi căn. Nghe nói này cây cách mỗi 10 vạn năm. Liền sẽ ngưng kết ra một viên thần diệu khó lường đạo quả. Này quả tuân theo tiên đạo khí vận nhi sinh. Đem nó nuốt luyện hóa. Đem đạt được không thể tưởng. Tượng nổi đại đạo tạo hóa. Có người nuốt đạo quả về sau trực tiếp vũ hóa tiên khu thuế biến phong thần. Có người thì kiến trúc một thân bất phôi bất hủ đạo hạnh. Cảm ngộ đến đại tự tại. Đại tiêu giao. Đại siêu thoát huyền bí. Có người thì trưởng khống vô thượng chi đạo. Tóm lại. Hồng mông vạn đạo thủ ngưng kết ra đạo quả. Mỗi người đạt được tạo hóa đều không đồng dạng. Có thể xưng thần gì khó lường. Mà cái này hồng mông vạn đạo thủ. Cũng bị coi là trung ương tiên đình trí cao bí tàng. Bị trên đời tu tiên giả cho rằng. Này cây liền là tiên đạo thế giới căn. Là vạn đạo ảo diệu khởi nguyên nguyên bản. Lâm Tầm còn đối với cái này nghe đồn khịt mũi coi thường. Nhưng bây giờ hắn có chút không bình tĩnh. Toàn bộ trung ương tiên đình bên trong. Sớm đã hóa thành phế tích. Nếu nói nơi đây có dấu chí cao bí tàng. Như vậy tất nhiên liền là trước mắt cái này một gốc cây giống chồi non không thể nghi ngờ khí tức của nó quá thần diệu. chỉ to bằng móng tay, lại tựa như gánh chịu lấy toàn bộ tiên đạo khởi nguyên chi lực. Chỉ là nếu nói nó là hồng mông vạn đạo thụ, cũng nhiều nhất là hồng mông vạn đạo thụ một gốc tiểu chồi non. Trận này cùng chí cao bí tàng có liên quan tạo hóa thật đúng là đặc biệt. A Lâm tầm vuốt cằm, có chút không có chỗ xuống tay. Hắn lo lắng không cẩn thận đụng một cái này gốc chồi non tự bị bẻ gãy đi. Nếu muốn cả cây lấy đi, lại lo lắng nó hồi sẽ như vậy khô héo tàn lụi. Suy nghĩ một lát, Lâm Tầm chợt nhớ tới một chuyện, đem tạo hóa ngọc điệp lấy ra. Lập tức kỳ diệu một màn phát sinh. Kia xanh biếc chồi non lại khẽ run lên, dường như vô cùng kích động, vẩy ra từng sợi hư ảo nhỏ bé xanh biếc quang trạch. Có thể tạo hóa ngọc điệp lại thờ ơ, rất không giống thu lấy khởi nguyên đạo điển cùng những cái kia đấu chiến lạc ấm lúc như vậy linh tính mười phần. Lâm Tầm hít thở sâu một hơi, cầm tạo hóa ngọc điệp nhẹ nhàng đặt tại kia chồi non bên cạnh. Chỉ thấy kia chồi non mở rộng ra một tia mảnh như lông châu mềm mại cảnh, tràn vào tạo hóa ngọc điệp bên trong, phảng phất như tại hấp thu cái gì. Lâm Tầm con ngươi sáng lên, quả nhiên hữu dụng trong lòng của hắn một cái suy đoán. Đạt được nghiệm chứng sau đó, chỉ thấy kia chồi non giống như hạn hán đã lâu phùng cam lâm tựa như, phá đất mà lên, mọc rễ đâm chồi, tại kia phế tích bên trong chập chờn sinh trưởng. Ngắn ngủi mấy hơi thở, tựu trưởng thành một gốc lớn chừng bàn tay cây giống. Cành cây ấm ánh sáng long lanh, lạc ấm lấy thần bí như hỗn độn tựa như hoa văn. Mà tại hắn cành cây bên trên thì lan tràn ra một sợi xanh nhạt mềm mại cảnh, đem toàn bộ tạo hóa ngọc điệp đều bao trùm ở. Lâm Tầm cũng là lúc này mới rốt cuộc thấy rõ ràng, bị cái này hồng mông vạn đạo thủ chỗ hấp thu lực lượng, rõ ràng là trước đó tại kia thiên tuyển chi lộ bên trên bị tạo hóa ngọc điệp từng cái thu tập được đấu chiến lạc ấm. Kia là thuộc về kỷ nguyên trước mỗi một cái thiên tuyển chi tử lưu lại đấu chiến lực lượng, nhưng bây giờ những này đấu chiến lực lượng lại như là chất dinh dưỡng, bị cái này hồng mông vạn đạo thụ mầm non không ngừng hấp thu. Mà này cây thì tùy theo không ngừng khỏe mạnh sinh trưởng, vẻn vẹn nửa khắc đồng hồ, tựu dài đến cao một thước. Cành cây nếu như thế gian nhất sáng long lanh ngọc thạch đổ lên, chả cây như xanh bích tiên kim, sáng chói lưu quang, bay là tả tựa như ảo mộng quang vũ bê. Sợ đêm nay tiếp tục tăng thêm nguyệt phiếu bài danh lại bị chen đi mấy tên. Các huyên đệ tỷ muội có phiếu phiếu mời ném thoáng cái thiên kiêu chiến kỷ 258 chương 2553 tan tận đại đạo tính mịt phế tích. Đều bị nhiễm lên thần thánh khí tức. Kia xanh bích quang hà, xung doanh khó nói lên lời trí cao vô thượng khí tức. Lâm Tầm trong lòng phát run, như mắt thấy một trận thần tích sinh ra, răng rắc hồng mông vạn đạo thổ phủ cận phế tích vỡ ra. Vô số tinh mịn ấm ánh sợi rễ tuôn ra sinh. Mà hắn cành cây thì tại không ngừng biến cao, trở nên tráng kiện, trong không khí cũng bắt đầu tràn ngập cùng bốc hơi tiên đạo khởi nguyên khí tức, đậm đặc như mưa. Lâm Tầm tính tâm cảm thụ, rốt cuộc mơ hồ minh bạch. Kia từng cái trí cường giả khi còn sống, đều là từng nhập chủ trung ương tiên đỉnh, cũng đều là từng nuốt hòa luyện hóa theo hồng mông vạn đạo thổ bên trên ngưng kết ra đạo quả. Tại bọn hắn lưu lại những này đấu chiến lực lượng bên trong, tự nhiên cũng có được thuộc về hồng mông vạn đạo thổ lực lượng khí tức. Mà bây giờ những này đấu chiến lực lượng thì trả lại cho hồng mông vạn đạo thổ mầm non, từ đó thúc đẩy này cây phát sinh không thể tưởng tượng nổi thuế biến. Về sau Lâm Tầm càng là giật mình phát hiện, tại đem những cái kia đấu chiến lực lượng hấp thu không còn về sau, hồng mông vạn đạo thủ cũng không như vậy thỏa mãn, ngược lại bắt đầu hấp thu kia khởi nguyên đạo điển lực lượng. Khởi nguyên đạo điển tập hợp lấy tiên đạo chí cao truyền thừa, danh xưng tiên đạo pháp môn khởi nguyên. Bực này lực lượng chẳng lẽ cũng cùng hồng mông vạn đạo thủ có quan hệ không? Đợi Lâm Tầm nghĩ rõ ràng, chỉ thấy kia sớm đã trưởng thành là cao chín trượng hồng mông vạn đạo thủ xuất hiện 33 đầu lan tràn ra chạc cây. Chín trường đại biểu cây chi cao độ. 33 thì mờ mờ ảo ảo có một loại dung nạp chư thiên chi ý. Mà tại hấp thu khởi nguyên đạo điển lực lượng về sau, kia tam thập tam thiên trạc cây bên trên, thì bắt đầu sinh trưởng ra từng mảnh diệp tử, đều là bày biện ra một loại viên mãn không tì vết, vô trần vô cấu thần vận. Mỗi một phiến gân lá đều không giống nhau, lại như tự nhiên đại đạo quý tích, tỏa ra hoàn toàn khác biệt đại đạo khí tức. Lâm Tầm ánh mắt quét qua tựu đánh giá ra, kia ngưng ghét ra diệp tử tổng cộng có 3.933. 3.000 Lâm Tầm trong lòng cũng không khỏi chấn động. Cái này mỗi một loại con số đại biểu ý nghĩa có thể quá phi phàm. 9. Số chi cực. 33 đại biểu chư thiên rộng. 3.000 thì đại biểu đại đạo vô tận số lượng một gốc hồng mông thụ mà thôi. Nhưng tại thời khắc này Lâm Tầm trong mắt lại tan tận huyền cơ. Ngay tại Lâm Tầm ánh mắt phiêu hốt thời khắc, thuộc về hồng mông vạn đạo thụ thối biến cũng là lặng yên kết thúc. Lại nhìn đi, chỉ thấy phế tích phía trên thanh quang như thác nước, tiên hà diễm diễm, đạo sáng chói bốc hơi. Một gốc cao 9 trượng hồng mông thụ, nếu như hỗn độn tiên kim đổ lên mà thành, 33 đầu trạc cây lan tràn bao phủ, khắp cây xanh tươi, chập chờn tụi quang. Mỗi lần một ngày diệp tử đều là tung xuống khác biệt quá nhiều thần diệu đạo vận đứng yên hắn trước, giống như đặt mình vào tiên cảnh. Thân, tấm, thần đều là tắm rửa tại thanh tính tường hóa đại đạo khí tức bên trong, có thể trước tiên cảm ngộ đến thuộc về tiên đạo khởi nguyên huyền bí. Một tích tắc này, Lâm Tầm đều có một loại mãnh liệt xúc động, khát vọng như vậy tính tỏa ngộ đạo. Không để ý tới thế sự chìm nổi, nhưng hắn vẫn là nhìn được. Cái này hồng mông vạn đạo thổ bên trên cũng không ngưng ghét xuất đạo quả, cái này khiến hắn không khỏi có chút thất vọng. Chẳng lẽ còn muốn chờ 10 vạn năm mới được thu hồi tạo hóa ngọc điệp? Lâm Tầm đứng yên một lát, tự làm ra quyết đoán. Ở đây tu luyện, hoàn thiện bản thân hắn đối có thể hay không phá cảnh cũng không ôm hy vọng. Bởi vì tuyệt đỉnh thành tổ là cần thời cơ, mà loại kia thời cơ tuyệt đối là ngàn năm một thuộc, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Lúc này, Lâm Tầm chỉ muốn thừa này cơ hội đem một thân đại đạo triệt để dung luyện. Đế tổ lại được xưng làm nhất đạo chi tổ, tại tuyệt đỉnh thành tổ giả có thể xưng là tuyệt đỉnh đế tổ. Nhưng Lâm Tầm cũng không cam lòng vẹn vẹn như thế. Dục cầu cổ kim chưa từng có đường, làm chứng nhận thế gian không có đạo hắn đạo, cho chư thiên vạn đạo, diễn thế gian vạn pháp. Nếu như thế, tự nhiên mưu cầu vạn đạo chi tổ đạo nghiệp kỳ thật. Đi tới Lâm Tầm một bước này, cảnh giới tăng lên đã không phải vấn đề lớn nhất. Muốn cân nhắc chính là mình đạo có thể đạt tới cỡ nào độ cao. Bởi vì gần như tất cả mọi người sẽ bị ngăn tại tuyệt đỉnh đế tổ cái này một đạo quan trước. Tiểu cảnh giới chỉ cần có thời gian không sai biệt lắm liền có thể nấu luyện đi lên, không phải vấn đề nan giải gì. Mà phàm là có chí đế lộ xưng hùng người, đều sẽ cường điệu suy nghĩ chiến lực vấn đề. Như thế nào mới có thể đạt tới cùng giai tối cường? Đây là chủ yếu. Dù sao, tổ cảnh đã là đế đạo chi cuối cùng. Nếu có thể nơi này cảnh vô địch, đó chính là đế lộ phía trên duy nhất sơn phong, có thể trấn áp vạn cổ, có thể góc nhìn xuống đường này, không thể sánh vai hồng mông vạn đạo thổ dưới. Lâm Tầm khoanh chân ngồi ở chỗ đó, giống như một tôn thần giống như, dáng vẻ trang nghiêm. Ngay đầu tiên tựu lâm vào một loại kỳ diệu khó tả ngộ đạo trong tu luyện, phiêu tán rơi dụng như mộng xanh mờ mờ hào quang, theo hồng mông vạn đạo thổ bên trên bay xuống, đem hắn cả người tắm rửa trong đó, toàn thân đều bị tiên đạo khởi nguyên khí tức thấm vào. Cái này khiến hắn giống như lâm vào tiên đạo khởi nguyên mẫu xào bên trong. Đối đại đạo lý giải cùng cảm ngộ cũng là đạt tới một loại kinh thế hãi tục tình trạng. Thậm chí đều cơ hồ không cần đi phí tâm tư phỏng đoán, liền có thể trực tiếp rình mò đến tiên đạo nguyên thủy bản chất. Cũng cảm ngộ tại tâm, dung nạp tại thân, cái này rất không thể tưởng tượng nổi. Cùng trong truyền thuyết nhất chiêu văn đạo, đại triệt đại ngộ đều không có gì khác biệt, mà cái này tự nhiên là thuộc về hồng mông vạn đạo thổ lực lượng. Nó là tiên giới chi căn, hội tụ tiên đạo khởi nguyên chi đạo, là trung ương tiên đình chí cao bí tàng, là kỷ nguyên trước lớn nhất tạo hóa, tự nhiên không phải tầm thường có thể so sánh. Trên thực tế, ở đây lính hội ngồi xuống lúc, Lâm Tầm đã cảm nhận được loại kia thần diệu, gần như hoàn toàn lật đổ hắn nhận biết thời gian trôi qua. Cho đến về sau, Lâm Tầm khí tức cả người đều cùng hồng mông vạn đạo thụ hình thành một loại trọn vẹn phù hợp, phảng phất như kia hồng mông vạn đạo thụ đã hóa thành quanh người hắn khí cơ một phần. Về sau, tại quanh người hắn bắt đầu phun trào các loại không thể tưởng tượng đại đạo dị tượng, phong lôi điếc tai, như tia chớp lôi mình, giống như là đang khai thiên tích địa. Loại kia khí tức chi đáng sợ, phảng phất như có thể để chư thiên vạn đạo tận phục dưới chân. Cả người hắn khí huyết sôi trào, tản mát ra một loại khí thế không tên. Thân ảnh của hắn khi thì hóa thành lô đỉnh, khi thì hóa thành đại uyên. Tại trong lúc này, bị hắn dung hợp một thân các loại đại đạo huyền bí, không ngừng cuồn cuộn hiện ra, hóa thành chủ vũ tinh thần, sơn hà vạn tượng, thiên kinh địa vĩ, hóa thành phi cầm tẩu thú, như tia chớp lôi mình, phong lôi địa hỏa. Lâm Tầm hóa sinh các loại đại đạo, theo đi qua sở học, đến bây giờ sở ngộ, không ngừng thôi diễn. Đến cuối cùng, cả người hắn đều phảng phất như không thấy, chỉ có một cách đại uyên phù trầm, đem kia diễn hóa mà ra chủ vũ, sơn hà, kinh vĩ, vạn tượng tất cả đều một nuốt hết sạch, bá khí vô biên, toàn thân đều có một loại khí thế điên cuồng, giống như là muốn quét ngang 3000 đại thế giới, dẫn nuốt cửu thiên thập địa. Cuối cùng, Lâm Tầm quanh thân khí cơ lại nhẹ nhàng trở nên yên lặng, chỉ có thể xác tinh thần chi địa, đại đạo mở mịt, quang hà vĩnh tồn, như biển cả yên tĩnh, trầm ngưng mà đại khí. Cho đến về sau, tại quanh người hắn hiện ra các loại tiên đạo pháp tắc, quang ảnh lưu truyền, rực rỡ ngời ngời, đem thuộc về kỷ nguyên trước tiên đạo huyền bí từng cách hiện ra. Kia là hoàn toàn khác biệt đại đạo cảnh tượng, bởi tử phủ mà diễn hoàng đỉnh, nhập kim đan mà ôm niết bàn, tỏa ra tiên đạo đặc hữu nguyên thủy chi đạo. Lâm Tầm hồ đồ chưa phát giác thời gian trôi qua. Trên thực tế, hắn giờ phút này từ lâu hồn nhiên vong ngã, thể xác tinh thần khế đạo, diễn đạo tại bên ngoài. Không biết qua bao lâu, hắn thân ảnh một lần nữa hóa thành đại uyên, diễn hóa ra đại đạo. Một nửa thuộc về dĩ vãng nắm trong tay, là thuộc về cách này kỷ nguyên cực điểm chi đạo. Một nửa thì thuộc về kỷ nguyên trước tiên đạo. Như vậy cũng tốt so kiêm dung hai cái kỷ nguyên đại đạo huyền bí. Tại một mình hắn trên thân hiện ra, không hề đứt đoạn tiến hành diễn dịch cùng biến hóa. Loại kia đại đạo lực lượng cũng là trở nên càng ngày càng rườm rà cùng phức tạp, càng ngày càng tối tăm cùng không thể gọi tên. Mà tại Lâm Tầm trên thân thì có một loại mạnh mẽ đại khí, cũng có một loại vực sâu không lường được, không có ai biết. Hắn lúc này ngay tại đem hoàn chỉnh tiên đạo huyền bí cùng tự thân đại đạo tiến hành một trận xưa nay chưa từng có dung hợp. Đối cách này kỷ nguyên tu đạo giả mà nói, cho dù là có thể tìm hiểu cùng trưởng khống kỷ nguyên trước đại đạo, cũng chỉ là một phần, căn bản không có khả năng hoàn chỉnh. Nhưng đối Lâm Tầm mà nói, trên người hắn có thuộc về kỷ nguyên trước U Minh Địa Phủ đạo, có tiên đạo, đều là hoàn chỉnh đại đạo thế hệ, ẩm chứa nguyên thủy nhất cùng bản chất huyền bí. Cái này cũng tự mang ý nghĩa, hắn lần này dung đạo thành công, đem thân kiêm hai cái kỷ nguyên đại đạo chi lực. Nếu là đặt tại trước kia, Lâm Tầm muốn làm đến một bước này, chú định không phải trong thời gian ngắn có thể thực hiện. Mà bây giờ thì không giống. Tại hồng mông vạn đạo thủ phía dưới, để hắn có thể dễ dàng mà lĩnh hội cùng trưởng khống kia thuộc về kỷ nguyên trước đại đạo huyền bí, từ đó đưa cho hắn một cách tuyệt hảo dung đạo thời cơ. Hồng mông vạn đạo thủ lay động, khắp cây ấm ánh sáng long lanh, lá xanh nhấp nháy sinh huy, bay là tả dưới đại đạo quang vũ, rất là tường hòa. Ở trên cái kỷ nguyên, cũng không biết đến tột cùng có các vị tiên đạo chí tôn đứng ở dưới cây này diễn hóa chính mình pháp và đạo. Bây giờ Lâm Tầm cũng như thế, tại cây này dưới tham đạo. Về sau, Lâm Tầm giống như là thiên đế hạ phàm, mỗi một lần hô hấp đều có các loại đại đạo cộng minh, tựa như tiếng tụng kinh vang lên ầm ầm, kinh diễm thế gian. Mà trên người hắn khí thế càng phát ra cường thịnh, giống như một tòa bất cứ lúc nào cũng sẽ núi lửa bộc phát. Mỗi một tấc da thịt đều dâng trào lấy mãnh liệt vô song đại đạo lực lượng. Sớm tại Chiêu Thiên Thành lúc, Lâm Tầm một thân đạo hạnh đã đạt đến tuyệt đỉnh bát trọng đế cảnh cực điểm viên mãn tình trạng. Mà lúc này, theo hắn không ngừng lĩnh hội đại đạo, tự thân tu vi cũng lại đều có ngo ngoe muốn động cảm giác. Chỉ là giờ phút này, Lâm Tầm căn bản không có suy nghĩ để ý những thứ này. Nếu có thể đem lên cái kỷ nguyên chi đạo dung hợp hết vào một thân, như vậy chứng đạo tuyệt đỉnh đế tổ lúc, chú định đem triển lộ ra không giống với cái này kỷ nguyên uy năng. Đây mới là Lâm Tầm để ý. Thời gian một ngày lại một ngày đi qua, hồng mông vạn đạo thổ dưới, Lâm Tầm thân thể hoàn toàn không thấy được, bị minh mông như quang vũ đại đạo lực lượng bao phủ hoàn toàn. Khắp cây sáng long lanh lá xanh rung động, giống như là một quyển kinh văn tại vang lên, rủ xuống từng đạo tuệ quang, để Lâm Tầm càng thêm mông lung. Cho đến nửa tháng sau, Lâm Tầm thân ảnh chỗ chi địa sinh ra vô pháp nói rõ đại đạo luân âm. Các loại đại đạo lực lượng giống như bị dẫn dắt, hội tụ vào một chỗ, tiến hành cô đọng. Thời gian dần qua bày biện ra một tòa lô đỉnh hình thức ban đầu, không hề đứt đoạn đạt được hoàn thiện cùng rèn luyện. Đến cuối cùng, hồng mông vạn đạo thụ đều run lên bần bật. Chỉ thấy Lâm Tầm thân ảnh nếu như đại uyên, đem phủ cận phun trào đại đạo tất cả đều nuốt hết, dung nhập lò kia đỉnh bên trong. Sau đó cùng một chỗ biến mất tại Lâm Tầm thể nội. Hết thảy gì tượng đều không, hết thảy đạo quang đều im lặng. Duy Lâm Tầm ngồi xếp bằng thân ảnh, như vạn cổ trường tồn bê. Sợ. Tăng thêm đưa lên thiên kiêu chiến kỷ 258 chương 2554 vô dục vô cầu đại kiếp tự đến hồng mông vạn đạo thổ phiến lá lật qua lật lại. Rầm rầm rung động. Giống như là từng tờ một cổ kinh thư tại triển khai. Tản mát ra giống như tụng kinh đại đạo luân âm. Giống như là tại trình bày vũ trụ mở đầu thiên địa từng sinh ra trình. Dưới cây chỉ có một thân ảnh lặng lặng ngồi xếp bằng, giống như bàn thạch, từ đầu đến cuối không nhúc nhích, nhưng lại có vạn cổ trường tồn chi thế. Một tích tắc này, Lâm Tầm nhiễm nhiên đem lên cái kỷ nguyên tiên đạo, u minh chi đạo đều cùng tự thân đạo hạnh triệt để tương dung, thai nghén một lò, siêu thoát đương thế, độc bộ cổ xưa vãng kim đến vô thanh vô tức. Một cỗ tối tăm không hiểu kiếp nạn khí tức hiện lên. Hồng mông thủ dưới, Lâm Tầm lặng yên mở ra mắt. Thần sắc hắn giếng nước yên tĩnh. Mắt đen trong suốt không linh. Vương người đứng dậy, giãn ra quanh thân gân cốt, bắt đầu diễn dịch từ thân trưởng khống các loại pháp môn. Tựa như không hề hay biết, đã có một trận từ xưa đến nay chưa hề có đại kiếp đang nổi lên. Bất cứ lúc nào cũng sẽ chút xuống. Tan tận vạn đạo, làm nơi này lúc diễn tận vạn pháp. Lúc này Lâm Tầm tâm thần vẫn như cũ đắm chìm trong kỳ diệu ngộ đạo cảnh giới bên trong. Theo hắn vận chuyển đạo hạnh, các loại đại đạo pháp môn lộ ra, kiếm kinh, quyền trải qua, trường ấm, chỉ pháp đạo khác nhau, khác biệt pháp, cực điểm diễn dịch khác biệt uy năng. Tại thời khắc này, đến vạn tia đạo ngân giao chức tới, hóa thành mỗi loại không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng, giống như từng vị tiên nhân đang diễn võ, hoặc bá khí thao thiên, hoặc thần uy cách thế, hoặc tiêu dao như gió thần đang thét gào, ma đang gầm thét. 3000 cái hồng mông thủ diệp tử rủ xuống vô số tiên đạo chí cao truyền thừa pháp môn khí tức, diễn hóa ra kinh khủng vô biên cảnh tượng, phảng phất như vô số thần linh chí cao cùng một chỗ diễn dịch riêng phần mình nắm trong tay đạo pháp. Mỗi một cách đều có trấn áp cổ kim tương lai chi đại khí thế chí cường đạo thống, chí cường truyền thừa, kinh nghĩa lưu động, đều lộ ra tại Lâm Tầm một thân bên trong. Hắn phảng phất thiên đế, giơ tay nhấc chân như tia chớp lôi mình, thiên vũ nổ tung, giống như là muốn thập phương câu diệt. Mỗi một cách động tác đều là cực điểm chi đạo. Có được cái thí thần lực hồng mông vạn đạo thụ, có được ba thiên thanh diệp, đại biểu tiên đạo khởi nguyên vô tận truyền thừa. Vào lúc này đều là theo Lâm Tầm diễn dịch đạo pháp mà sinh ra cộng minh. Mà trong cùng một lúc, trung ương tiên đình phía dưới sườn núi phía trên, thời gian đã đi qua 20 ngày. Kỳ Linh Quân, Trung Ly Tiêu các loại chờ một đám tu đạo giả một mực chờ đợi đợi, lộ ra rất có kiên nhẫn. Đối bọn hắn bực này tồn tại mà nói, điểm ấy thời gian căn bản là không tính là cái gì. Phải biết, một chút đế tổ cảnh tồn tại, tùy tiện bế một lần quan, tự động một tí trăm ngàn năm. Nhưng vào đúng lúc này, một cỗ kinh khủng kiếp nạn khí tức tràn ngập, để bọn hắn đều là cùng nhau chấn động trong lòng. Bỗng nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy cái kia thiên không bên trên, chẳng biết lúc nào hiện ra một vòng như mực đen nhánh kiếp vân. Một cỗ diệt thế kiềm chế khí tức cũng theo đó ca. Hừ. To. À. Cơ. Hừ. Tán ra. Khí tức kia chi khủng bố, để những cái kia đế tổ cũng không khỏi biến sắc, tâm thần run rẩy. Đây là cỡ nào kiếp nạn, thật là khủng khiếp. Mọi người ở đây đều là kiến thức rộng rãi hạng người, tu hành đến nay, trải qua thế sự chìm nổi, nhìn quen chư thiên vạn tượng. Nhưng lúc này, cả đám đều kinh nghi bất định, lộ ra vẻ không thể tin được. Bởi vì tựa như thế kiếp nạn khí tức, bọn hắn tuyệt đối là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Cái này sẽ không phải là thuộc về kia Lâm Tầm tổ cảnh chi kiếp a. Giờ khắc này, liền Trung Ly Tiêu cũng không bình tĩnh, con ngươi co rút lại, tràn ngập nghi hoặc. Tuyệt đỉnh tổ kiếp, hơn nữa là một trận xưa nay chưa từng có tuyệt đỉnh tổ kiếp. Kỳ Linh Quân trong con ngươi cũng đều hiếm thấy lộ ra vẻ kinh ngạc. Tại lúc này thất thố, điều này có thể mục dịch ngạc nhiên. Như ta hạng người, năm đó tuyệt đỉnh thành tổ lúc, chỗ kinh lịch chi kiếp khí tức đều không có đáng sợ như vậy. Si Phá Quân thần sắc cũng là một trận sáng tối chập chờn. Những người này đều là đến từ đệ bát thiên vực, tự thân lại là tuyệt đỉnh đế tổ, muốn xa so với thế nhân rõ ràng hơn. Muốn tuyệt đỉnh thành tổ là bực nào kinh khủng biến thái một sự kiện. Vẹn vẹn chỉ là vì dành một tia chứng đạo thời cơ, đều có thể vây khốn một đám kinh thái tuyệt diễm hạng người. Mà tại chính thức chứng đạo lúc, đối mặt đại kiếp càng là cường hoành đến làm người ta gần như tuyệt vọng tình trạng. Giống như bọn hắn những người này, lúc trước là dành cái này một tia chứng đạo thời cơ, cũng là phí hết tâm tư, vận dụng toàn bộ tông tộc lực lượng, mới thật không dễ dàng đạt được. Mà tại khi độ kiếp, càng là có một đám tổ tông trưởng bối hộ pháp, có ít chi không hết khoáng thế chi bảo phòng thân, có thể xưng thiên địa côi bảo linh đan diệu dược, kéo dài tính mạng, có thể nói là điều động nhất tộc chi lực, làm đủ hoàn toàn chuẩn bị, mới khiến cho bọn hắn rốt cuộc bước vào tuyệt đỉnh đế tổ cánh cửa. Nhưng dù cho như thế, theo bọn hắn biết, một chút giống như bọn họ xuất sắc, đồng dạng thân phận nhân vật, tại bực này đại kiếp bên trong vẫn lạc, đó cũng đều là bất hủ cử đầu, tốn hao vô số tâm huyết tài bồi ngạo thế nhân vật. Bởi vậy, đã nhìn thấy tuyệt đỉnh thành tổ chi kiếp kinh khủng. Nhưng mà cùng trước mắt trận này lặng yên mà tới kiếp nạn khí tức so sánh, Kỳ Linh Quân bọn hắn lại đều phát hiện chính mình năm đó trải qua tổ kiếp hoàn toàn tựu lộ ra không đáng chú ý. Đây cũng chính là làm bọn hắn giật mình cùng thất thố nguyên nhân. Mà nhìn thấy bọn hắn những này tuyệt đỉnh đế tổ đều như vậy thất thố, ở đây cái khác tu đạo giả đều không thể bình tĩnh. Đây có phải hay không mang ý nghĩa chính là bởi vì Lâm Tầm ở đây cảnh có nội tình càng kinh khủng, càng biến thái, mới có thể vào lúc này đưa tới đại kiếp. So Kỳ Linh Quân bọn hắn năm đó trải qua càng đáng sợ. Dù sao, mọi người đều biết, đưa tới kiếp nạn càng đáng sợ, cũng liền mang ý nghĩa người độ kiếp đảo hạnh càng khủng bố hơn. Âm âm trên bầu trời, đã hóa thành vĩnh dạ màu mực, hoàn toàn bị hắc ám đè nén kiếp vân bao trùm, không thấy một tia sắc trời. không cách nào hình dung khí tức hủy diệt. Lệnh làm tất cả thiên địa lâm vào một loại đại khủng bố bầu không khí bên trong. Tất cả mọi người dùng mình, tâm thần rung động. Đến giờ phút này, Kỳ Linh Quân bọn hắn cũng cơ thể phát lạnh. Ý thức được trận này kiếp nạn, tuyệt đối có thể nói là tuyên cổ hiếm thấy. Cũng vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết. Chỉ dựa vào điểm này, liền làm bọn hắn nỗi lòng cực cảm giác khó chịu. Cho dù là bọn họ không nguyện ý, cũng không thể không thừa nhận. Năm đó bọn hắn là vô pháp cùng Lâm Tầm đánh đồng, nếu không đưa tới kiếp nạn đoạn sẽ không chênh lệch lớn như vậy. Quả thực là tạo hóa trêu ngươi. Hắn Lâm Tầm nhập chủ trung ương đạo đỉnh, thu hoạch được chí cao bí tàng. Bây giờ càng bắt lấy một tuyến thời cơ, dẫn tới bực này hùng vĩ kiếp nạn. Hắn như tuyệt đỉnh thành tổ, chẳng phải là muốn áp cái thế ở giữa hết thảy cùng cảnh trung ly tiêu sắc mặt âm trầm, lồng ngực khó chịu. Như thế đại kiếp phía dưới, hắn Lâm Tầm vừa không hộ pháp người, lại không có hoàn toàn chi chuẩn bị, có thể sống sót cơ hội chú định xa vời vô cùng. Si Phá Quân lạnh lùng nói, dù là hắn liền là lại cơ hội độ kiếp thành công, cũng quyết không thể để hắn đạt được Kỳ Linh Quân kia uyển chuyển lạnh nhạt thanh âm bên trong lộ ra một vòng kiên quyết. Trong con ngươi càng hiếm thấy nổi lên một tia lạnh lẽo thấu xương. Bực này đại kiếp, tuyên cổ không thấy. Một khi để Lâm Tầm độ kiếp thành công, cùng cảnh bên trong, ai còn có thể áp chế hắn khí diễm đến lúc đó. Tuyệt đỉnh đế tổ cảnh bên trong, sợ là muốn dùng hắn vi tôn. Loại chuyện này tuyệt không thể để hắn phát sinh. Chư vị mời xem. Trường đại kiếp nạn này tiến đến về sau, mảnh này thiên địa quy tắc lực lượng bắt đầu bày biện ra dấu hiệu hỏng mất. Nếu ta phỏng đoán không sai, không bao lâu, bao trùm thiên tuyển chi lộ bên trên lực lượng liền sẽ sụp đổ. Đến lúc đó, chúng ta liền có thể cùng một chỗ tiến về. Trong lúc này tiên đình Kỳ Linh Quân lời này vừa nói ra, để toàn trường một trận sao động. Đi qua cẩn thận quan sát, quả nhiên phát hiện như Kỳ Linh Quân nói tới như vậy. Mảnh này thiên địa quy tắc lực lượng bắt đầu hỗn loạn, thậm chí áp chế bọn hắn tu vi quy tắc lực lượng đều có buông lỏng tan rã dấu hiệu. Như thế thì tốt hơn. Trung Ly Tiêu, Si Phá Quân bọn người đều lộ ra sát cơ. Lâm Tầm uy hiếp quá lớn, lại đoạt tận nơi đây tạo hóa. Nếu không diệt trừ, bọn hắn đem ăn ngủ không yên. Oanh đen nhịp kiếp vân chỗ sâu, vang vọng một đạo lôi âm. Đơn giản giống như khai thiên tích địa đệ nhất đạo thanh âm, vang vọng cửu thiên thập địa, chấn người khí huyết quay cuồng. Trước mắt ớm ra kim tinh, loại kia vô thượng thiên uy, thật là quá kinh khủng. Sau đó, một trận tựa như kinh thế chống trận lôi đình vang vọng. Kiếp vân chỗ sâu tựa như có chư thần đại quân xông ra. Ước vạn vạn chói lọi chói mắt lôi bão hóa thành hảo hãn đại dương. Một đảo lại một đảo nếu như thần chỉ vĩ ngạn thân ảnh theo trong biển rồng xông ra. Tắm rửa lấy lôi mang, chấp trường lấy thiên uy, xông về trong lúc này tiên đình. Vẹn vẹn thấy cảnh này, tất cả mọi người hô hấp đều khó khăn, tâm cảnh đều kém chút thất thủ, đều kinh hãi. Bực này đại kiếp không khỏi cũng quá biến thái cùng kinh khủng a. Mà càng là như thế, Kỳ Linh Quân nội tâm tựu càng thêm kiên định diệt đi Lâm Tầm tâm tư. Trước đó nàng còn ôm hàng phục Lâm Tầm, để hắn cúi đầu xưng thần, vì chính mình hiểu mệnh suy nghĩ. Nhưng bây giờ đều bị sát cơ thay thế. Nếu ngươi chết tại thiên kiếp phía dưới, vậy liền xong hết mọi chuyện. Nếu là có cơ hội sống sót, ta cũng muốn nhường ngươi vĩnh táng nơi đây. Kỳ Linh Quân chăm chú nhìn kia thiên tuyển chi lộ, đang chờ đợi bao trùm đường này bên trên quy tắc lực lượng phá diệt. Trung ương tiên đình, hồng mông vạn đạo thụ sừng sững, sáng chói lưu truyền ước vạn xanh bích đạo quang, hồn nhiên không bị thiên kiếp ảnh hưởng. Đặt mình vào kỳ hạ Lâm Tầm, cho đến giờ phút này lại cũng không hề hay biết, tại cực điểm thôi diễn các loại vô thượng truyền thừa cùng đạo pháp. Ầm ầm một đám theo kiếp nạn bên trong diễn hóa mà thành vĩ ngạn thân ảnh, tắm rửa lôi đình mà tới, nắm giữ trong tay binh khí, đều do thiên uy biến thành, kinh khủng vô biên. Nhưng mà còn không đợi tới gần, tự bị một cỗ vô hình kinh khủng uy năng từng cách đánh tan, hóa thành bảo tạc đích lôi mang quang vũ khuyết tán. Chói lọi ánh sáng chiếu sáng mảnh này trắng xóa sương mù tràn ngập đại điện, cũng chiếu vào ngay tại Diễn Võ Lâm tầm trên thân. Chỉ thấy mỗi loại vô thượng truyền thừa cùng vô tận đạo tại Lâm tầm diễn dịch bên trong đều là hóa thành như sơn băng hải khiếu uy năng, chấn động mà ra. Mà trùng sát mà tới lôi đình thân ảnh, tất cả đều tại bực này uy năng tàn phá bừa bãi phía dưới băng diệt. Lúc này Lâm tầm đã là đang diễn hóa tự thân pháp, cũng là tại độ kiếp. Chỉ là tinh thần của hắn đắm chìm trong một loại kỳ diệu hoàn cảnh bên trong, làm cho đây hết thảy đều lộ ra rất không giống. Loại kia kiếp nạn chi lực cỡ nào cuồng bạo cùng kinh khủng, không ngừng chút xuống mà đến, hóa thành diệt thế kinh khủng dị tượng, cùng nhau nhằm vào hắn một người. Đổi lại bất luận kẻ nào, sợ đều sớm đã tuyệt vọng sụp đổ. Có thể Lâm Tầm lại không nhanh không chậm, không kiêu không gấp, không buồn không vui, đắm chìm trong diễn võ bên trong, hồn nhiên vong ngã, du nhiên giãn ra thân thể, giơ tay nhấc chân chi gian, không ngừng đánh ra mỗi loại đạo pháp, tại cực điểm thôi diễn, cực điểm dung hợp. Cái này giống như là một trận thực hiện phá kén thành bướm cực điểm thăng hoa. Muốn đến chứng nhận một sát na kia mỹ lệ thiên kiêu chiến kỷ 258 chương 2555 phù chiếu hồng mông vạn đạo thổ dưới. Thần quang sôi trào, cho dù là đứng tại trung ương tiên đình phía dưới sườn núi bên trên, cũng có thể thấy rõ ràng. Kia rộng lớn bên trong tiên điện, từng đầu thần ma hô khiếu thiên địa, vô tận đạo quang hoành thiên, vạn trải qua cổng minh, rung động ầm ầm. Cho dù là mãnh liệt cuồng bạo lôi hiếp đại dương, đều không che giấu được cái kia địa phương truyền ra đại đạo thanh âm. Quá mức hùng vĩ cùng vô lượng Lâm Tầm thân ảnh như chấp trưởng chư thiên chúa tể, tại hồng mông thủ dưới diễn võ, mỗi một lần huy động đều có vạn trải qua cổng minh, đầy trời tinh thần hiển hiện, vô tận dị tượng tuôn ra sinh. Ầm ầm một cây chiến mâu từ thiên ngoại bảo lướt mà đến, vạch phá bầu trời, quấn quanh thiên phạt chi lực. Nếu như đến từ thượng thương chúa tể thẩm phán chi mâu, loại kia kiếp nạn khí tức so trước đó càng đáng sợ. Lâm Tầm tâm thần không linh, lâm vào ngộ đạo diễn pháp bên trong, hồn nhiên vong ngã. Nhưng hắn quanh thân khí cơ lại trước tiên sinh ra phản ứng, tùy theo một quyền đánh ra, hỏa diễm thao thiên, một cái chu tước minh khiếu tại liệt diễm bừng bừng nắm đấm bên trong bay ra, đốt sập nửa bên bầu trời. Bạo sát mà tới tựa như thẩm phán thiên phạt chiến mâu, lập tức bị một quyền này ngăn lại, tại hư không sinh ra kịch liệt vù vù, sau đó bị chấn động đến từng khúc nổ tung, bắn tung tói đích lôi mang quang vũ thác nước quét sạch. Loại kia kinh khủng một kích tại lúc này Lâm Tầm trước người, vẫn như cũ không chịu nổi thiên không chỗ sâu kiếp nạn lực lượng, giống như bị chọc giận. Theo sát lấy, liền có từng đạo nếu như thiên phạt rực rỡ thần liên lan tràn mà xuống, hàng ngàn hàng vạn, phô thiên cách địa, tựa như điên cuồng múa loạn thế chi tiên, quất càn khôn. Một màn kia kinh khủng đến mức để sườn núi bên trên tu đạo giả môn hô hấp cứng lại, hãi nhiên thất sắc. Hướng sông xa xa nhìn một cái, ngàn vạn thần liên thật giống như trên trời rơi xuống lồng giam, muốn đem người độ kiếp câu nệ trấn áp, diệt trừ tại thế gian bên trong tiên điện. Lâm Tầm thần sắc như trước, giếng nước yên tĩnh. Hắn song quyền cùng chấn động, tay trái hái ngày, tay phải bóp nguyệt, giống như là viễn cổ thiên thần hàng lâm, khắp nơi đều là quang hoa, thần uy cách thế, vô song uy năng quét ngang, đem kia từng đạo thần liên chấn vỡ. Nếu như bị đánh nát sắn chết, tại trong hư không không ngừng rơi xuống, quang vũ như nước thủy triều. Hắn khí thôn vạn lý, đại khai đại hợp, đem một thân chỗ hợp thành trí cao đạo pháp diễn hóa đến phát huy vô cùng tinh tế. Chi chít thần liên căn bản là đụng chạm không đến thân ảnh của hắn, tự bị ngoại phóng uy năng quét sạch nghiền nát. Cảnh tượng cực kỳ làm người kinh hãi. Đây là một loại đại khí tượng. Muôn vạn đại đạo. Vạn chúng đạo pháp. Vang lên không ngừng. Âm vang bên tai không dứt. Các loại đạo pháp dị tượng đều hiện. Hóa thành thế gian đáng sợ nhất hết. Không ngừng tại trong hư không giao chức cùng cổng minh. Mờ mờ ảng ảng có dung hợp tại một. Cực điểm thuế biến dấu hiệu. Tại hắn thể nội. Cũng truyền ra ồ ồ lôi minh. Huyết dịch như sông lớn lao nhanh. Lại như hắn hải chập trùng. Đinh tai nhức ấp. Tại hắn bên ngoài thân. Bắt đầu xuất hiện các loại kinh văn. Khắc lên thần diệu lạc ấm. Một hít một thở chi gian. Liền có khí cuốn cửu trọng thiên đại uy thế. Cái kia thiên không phía trên có thể xưng tuyên. Cổ không thấy kinh khủng đại kiếp không ngừng chút xuống diệt thế lực lượng. Diễn hóa thành các loại kinh thế hãi tục cảnh tượng. Sườn núi bên trên kia một đám tu đạo giả. Cường đại như kỳ linh quân. Trung ly tiêu các loại chờ tuyệt đỉnh đế tổ. Đều thỉnh thoảng chỗ bị chấn động đến. Thần sắc biến ảo bất định. Bởi vì loại kia diệt thế đại kiếp uy năng. Rõ ràng trở nên cũng tới càng biến thái. Càng ngày càng đáng sợ. Hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết đặt tại vĩnh hằng chân giới để bát thiên vực. Đều chưa từng xuất hiện qua như thế chi kiếp nhưng vô luận thiên kiếp trở nên cỡ nào cường đại. Mỗi khi hằng lâm thế gian về sau. Đều bị ngộ đạo bên trong lâm tầm tại cũng bất giác tựu từng cách đánh nát. Hắn tựa như một đầu trong truyền thuyết đại côn. Có được lên như diều gặp gió chín vạn lý chi tiềm năng. Thôn thiên một ngày chi uy làm sao còn chưa có chết sườn núi bên trên. Trung ly tiêu vô pháp bình tĩnh. Cái thiên kiếp này kinh khủng mực nào. Để hắn thấy đều hãi hùng khiếp vía. Kinh hãi liên tục. Có thể lại một mực không có biến mất dấu hiệu. Cái này tất nhiên mang ý nghĩa. Lâm tầm còn chưa từng gặp nạn. Còn tại chống lại đại kiếp. Si phá quân mấy người cũng là khó có thể tin. Đổi lại là năm đó bọn hắn. Đối mặt đại kiếp uy lực. Muốn xa xa kém hơn nhìn thấy trước mắt. Có thể cho dù là như thế. Vẫn là để bọn hắn chịu tận cực khổ. Nhiều lần bị trọng thương. Thậm chí tại bên bờ sinh tử giấy rua qua nhiều lần. Mới thật không dễ dàng độ kiếp thành công. Nhưng bây giờ. Lâm tầm đại kiếp như vậy cường thịnh. Lại vẫn như cũ không có kết thúc. Cái này chẳng phải là mang ý nghĩa. Như lâm tầm độ kiếp thành công. Đoạt được chứng nhận tổ cảnh đạo nghiệp. Cũng đem vượt xa khỏi bọn hắn những người này. Cái này lại để ai có thể tiếp thu được nhất định không thể để cho hắn còn sống. Si phá quân từng chữ nói ra lên tiếng. Nơi đây quy tắc lực lượng tan vỡ. Đi bỗng dưng. Kỳ linh quân mở miệng. Trong con ngươi hiện ra một vòng dọa người trùm sáng màu vàng ấm. Giờ khắc này. Nàng thanh nhã như lan khí chất không thấy. Một thân bị áp chế tu vi tại lúc này khôi phục lại. Phóng xuất ra vô biên uy năng. Kia hiểu điệu uyển chuyển thân ảnh đều bị từng sợi vàng ấm ánh tổ cảnh pháp tắc lượn lờ. Như tiên tựa như thần. Nàng trước tiên cất bước mà ra, hướng kia thiên tuyển chi lộ bên trên lao đi. Gần như đồng thời. Ở đây sở hữu tu đạo giả đều phát giác được. Bị áp chế tu vi khôi phục lại. Mảnh này thiên địa ở giữa quy tắc lực lượng. Triệt để hỗn loạn phá toái đi sớm đã kìm nén không được trung ly tiêu. Si phá quân bọn người. Đều là sát cơ nối liền vân tiêu. Tỏa ra kinh khủng uy năng. Giống như từng cái thần chỉ. Lướt về phía kia đỉnh núi trung ương tiên đỉnh. Tại hậu phương. Cũng là có rất nhiều tu đạo giả tham dự vào. Trước đó kỳ linh quân bọn hắn đều đã đáp ứng. Chỉ cần cùng đi đối phó lâm tầm. Liền sẽ dẫn bọn hắn tiến về để bát thiên vực tu hành. Cho nên giờ khắc này. Đều là không chút do dự đi theo hành động. Cứu cứu chúng ta làm sao bây giờ hướng tiểu viên lo lắng truyền âm. Mạng của chúng ta là lâm tầm tiểu hữu cho. Giờ phút này hắn đem gặp nạn. Chúng ta liền là đem cái mạng này còn trở về lại có làm sao. Liễu Tương Khuyết hít thở sâu một hơi. Làm ra quyết đoán. Được. Lúc này cả hai cũng triển khai hành động. Đi, chúng ta cũng đi nhìn một cái. Cố Bán Trang cùng Vân Lạc Hoang liếc nhau cũng đều là mang theo bên người một loại tộc nhân triển khai hành động. Trong lúc nhất thời. Vách núi này bình địa âm thanh lại chỉ còn lại hơn 10 người. Tuyệt đại đa số đều đi theo đi đến trong lúc này tiên đình kiếp vân lăn lộn. Lôi đình khuấy động. Kiếp nạn khí tức càng thêm đáng sợ. Chỉ là những này kiếp nạn là nhằm vào Lâm Tầm một người. Đối tu vi khôi phục như cũ một đám tu đạo giả mà nói, mặc dù cũng có uy hiếp cực lớn, nhưng cũng không ảnh hưởng hành động. Trung ương tiên đỉnh bên trong, một đạo thiên phạt chát đao chém xuống, sáng rỡ vô song đao mang, phảng phất như có thể đem thiên địa đều bổ ra. Canh Lâm Tầm trước người bay ra vô số kiếm khí, hóa thành huyền ảo khó lường kiếm trận, đem cái này đủ để chí mạng một kích ngăn trở. Thiên phạt chát đao vẹn vẹn rằng co không đến một lát, tự bị vô biên kiếm khí bóp nát. Mà Lâm Tầm đối với cái này phảng phất chưa phát giác, vẫn tại diễn võ. Bên người kia một gốc hồng mông vạn đạo thụ tung xuống ức vạn xanh bích hà hết, tiếng tụng kinh không ngừng, làm nổi bật đến Lâm Tầm nếu như kỷ nguyên trước tiên tôn, tại thuộc hạ sáng tạo pháp làm kỳ linh quân bọn hắn xâm nhập trung ương tiên đình lúc, liền thấy tình cảnh như vậy, cũng không khỏi hít vào khí lạnh, tâm thần rung động. Tại bọn hắn trong dự đoán, tao ngộ bực này từ ngàn xưa không có đại kiếp phía dưới, dù là Lâm Tầm còn sống, sợ cũng sớm đã trọng thương ngã gục. Có thể hiện thực lại là Lâm Tầm căn bản chính là lông tóc không tổn hao gì, hắn thế này sao lại là độ kiếp? Rõ ràng liền là tại ngộ đạo diễn pháp. Có người nghẹn ngào kêu lên, bị chấn động đến. Bực này đại kiếp phía dưới còn có thể ngộ đạo, đây hết thảy lộ ra thật bất khả tư nghị. Mọi người trong lòng vô pháp bình tĩnh, cũng đều chú ý tới Lâm Tầm thời khắc này trạng thái, cũng không khỏi cảm thấy không thể tưởng tượng, giống như mắt thấy một trận thần tích. Bọn hắn đều là lịch duyệt thế sự tang thương, xem khắp chư thiên hưng thay bối phận, gió to sóng lớn gì đại duyệt gì chưa thấy qua, nhưng trước mắt này một màn lại hoàn toàn vượt qua bọn hắn tưởng tượng. Thậm chí không thể nào hiểu được là hồng mông vạn đạo thụ lực lượng cách này trong truyền thuyết tiên giới chi căn, lại thế mà theo kỷ nguyên hủy diệt bên trong diên tồn xuống dưới. Mục dịch con mắt đều đỏ lên, tâm thần nóng hổi, cảm xúc đều phấn khởi đến hơi không khống chế được. Cho dù là đặt tại vĩnh hằng chân giới, hồng mông vạn đạo thủ cũng là hoàn toàn xứng đáng chí cao thần vật, cơ hồ là không thể được gặp, không thể tưởng tượng nổi, quá bất khả tư nghị. Trách không được hắn Lâm Tầm có thể dẫn tới tuyệt đỉnh tổ kiếp. Cái này hồng mông thủ vốn là tuân theo kỷ nguyên trước khí vận nhi sinh, danh xưng tiên đạo chi khởi nguyên, đủ để khiến bất luận kẻ nào bắt lấy một tuyến chứng đạo thời cơ. Trung Ly Tiêu cũng ngây người, ánh mắt cuồng nhiệt, trong đầu chỉ có một cái ý nghĩ, vô luận như thế nào nhất định phải đem bảo vật này đoạt trong tay Si Phá Quân. Mặc dù chưa từng mở miệng, có thể ánh mắt bên trong kiên quyết đã biểu lộ hắn cũng đối hồng mông vạn đạo thủ nhất định phải được Lâm Tầm lúc này diễn pháp tạo thành ba đồng quá lớn. Vạn trải qua cổng minh, 3000 đại đạo hiện ra, còn dẫn phát từ xưa đến nay chưa hề có đại kiếp, liền là bình thường. Những người khác còn muốn giết hắn đâu, càng không nói đến là như vậy thời khắc mấu chốt, không có người hy vọng hắn sống sót. Huống chi tại hắn bên cạnh, được vinh dự kỷ nguyên trước chí bảo hồng mông thủ phát ra bích quang, phiến lá lật qua lật lại như tụng kinh văn, chấn động lòng người, làm cho tất cả mọi người ngấp nghé. Chỉ là cái thiên kiếp này còn tại tiếp tục, làm cho trong bọn họ tâm sát cơ lại thịnh, cũng không có một cách nào dám tới gần đi qua, chỉ sợ bị liên lụy. Tại hắn độ kiếp về sau, liền là có thể còn sống sót, cũng hẳn là suy yếu nhất chi thế. Đến lúc đó trước tiên đem nó hủy, kỳ linh quân quyết định thật nhanh, ra lệnh. Những người khác đều là gật đầu. Bọn hắn phân bố bốn phía, hiện lên trùng điệp vây khốn chi thế, giữ lực mà chờ, làm cho trong lúc này tiên đình không khí cũng càng thêm khắc nghiệt đáng sợ. Sở hữu nhìn về phía Lâm Tầm ánh mắt đều hận không thể hắn lập tức liền bị thiên kiếp chém giết. Có thể để người thất vọng là liên tục thiên kiếp sát phạt mà tới, đều bị Lâm Tầm quanh thân phóng thích ra uy năng phá vỡ. vô pháp làm bị thương hắn mảy may. Càng như vậy, càng lệnh làm những cái kia tu đạo giả kiêng kỵ. Đối với hắn sát cơ cũng là càng phát ra hừng hực. Cũng không dám tưởng tượng, nếu để dạng này một cái nghịch thiên nhân vật sống sót, có tổ cảnh đạo hạnh lại nên kinh khủng bực nào. Đến lúc đó, phóng nhãn thế gian cùng thế hệ, ai có khả năng cùng địch chói lọi điện quang, chiếu rọi đến những người này thần sắc sáng tối chập chờn. Mà một mực lâm vào ngộ đạo diễn pháp bên trong Lâm Tầm, phảng phất như đối đây hết thảy vẫn như cũ không hề hay biết. Không có chờ đợi quá lâu, trận này thiên kiếp cuối cùng nhất trọng sát kiếp tiến đến. Cái kia thiên không chỗ sâu vô tận tử kim sắc lôi bạo dòng lũ, tất cả đều ngưng tụ co rút lại thành một đoàn, hóa thành một đạo kỳ dị phù chiếu. Kia phù chiếu bày biện ra như mực màu hỗn độn trạch, chảy xuôi ức vạn kiếp nạn khí tức. Kỳ thượng hiện ra vô số đạo tối tăm không hiểu hủy diệt đạo vết tích. Mơ hồ trong đó, hình như có chư thần đau thương thở dài thanh âm theo phù chiếu bên trong truyền ra ngoài. Bê sợ, trạng thái không tốt. Đêm nay không có tăng thêm thiên kiêu chiến kỷ 258 chương 2556 hoa nở thời điểm hồ điệp tự đến toàn trường tĩnh mịch. Đều bị cuối cùng này một đạo kiếp nạn biến thành phù chiếu chấn nhiếp đến. Bởi vì kỳ thượng tràn ngập ra khí tức đơn giản kinh khủng đến để bọn hắn những người đứng xem này tâm cảnh đều bị chấn nhiếp. Quá kinh khủng. Tràn đầy phượng dị cùng không biết sắc thái tuyên cổ không thấy, chưa từng nghe thấy. Mà khi cái này phù chiếu lướt xuống lúc, cũng là vô thanh vô tức. Coi thường thời không chi ràng buộc. Trong phút chốc liền đem Lâm Tầm cả người bao trùm ở. Theo Lâm Tầm trên thân khuyết tán ra tuyệt thế uy năng. Đều căn bản là không có cách ngăn cản mảy may tại mọi người kia ánh mắt kinh hãi nhìn soi mói. Đang chìm ngâm ở ngộ đạo cùng diễn pháp bên trong Lâm Tầm. Thân ảnh phút chốc bị giam cầm lại tựa như không nhúc nhích. Cho dù ai cũng biết, Lâm Tầm gặp phải nguy hiểm chí mạng lặng yên không một tiếng động. Cái kia dù gì đáng sợ phù chiếu khuyết tán ra hủy diệt lôi đình quang vũ. Mờ mờ ảo ảo ở giữa. Lại phun trào ra một tia tối tăm trật tự chi lực. Cái này kỳ linh quân đám người sắc mặt đều là biến đổi. Kia phù chiếu kiếp lôi bên trong trật tự lực lượng, đơn giản vượt qua bọn hắn nhận biết cùng tưởng tượng. Đáng sợ đến cực hạn tối thiểu. Loại kia uy năng không kém hơn hiếm thấy nhất thiên giai cửu phẩm trật tự lực lượng kỳ linh. Quân bọn hắn phía sau đều là từng cái bất hủ cự đầu thế lực, sừng sững để bát thiên vực bên trong. Đối trật tự lực lượng hiểu rõ, tự nhiên xa không phải người bình thường có thể so sánh. Có thể làm bọn hắn cũng vì đó rung động cùng hồi hộp. Có thể nghĩ cái này phù chiếu kiếp lôi bên trong trật tự chi lực là mực nào đáng sợ. Cái này hoàn toàn liền là không có ý định cho hắn bất luận cái gì tổ cơ hội. Mực này kiếp nạn, hắn nhất định ngăn không được Trung Ly Tiêu nổi tâm lửa nóng, ngo ngoe muốn động, liền chờ Lâm Tầm sau khi chết đến cướp đoạt kia một gốc hồng mông vạn đạo thụ. Thật đúng là đáng tiếc. Kỳ linh quân than nhẹ, Lâm Tầm đạo hạnh chi cường đại, nếu có thể vì bọn họ kỳ thị sử dụng, ngày khác tất có thể phát huy tác dụng cực lớn. Nhưng kỳ linh quân cũng không tiếc hận, Lâm Tầm chết rồi nàng mới an tâm. Lúc này tất cả mọi người nhìn ra Lâm Tầm không được. Dù là lúc trước hắn biểu hiện được lại nghịch thiên chói mắt đi nữa, nhưng tại cái này một đạo phù chiếu kiếp lôi phía dưới, căn bản cũng không có sức chống cự. Lên bỗng nhiên một đạo hét to vang lên, Mục Dịch thân ảnh xông ra, đúng là vào lúc này xuất động. Cách xa nhau trăm trượng, hắn đưa tay đánh ra một cái bình bát, tràn ngập cổ lão pha tạp khí tức, đen nhánh khiếp người, hàn quang lấp lánh, hướng hồng mông vạn đạo thổ phủ tới. Hiển nhiên, hắn đã đợi không bằng, muốn cướp trước một bước đem kia hồng mông vạn đạo thổ cướp đi. Kỳ linh quân, Trung Ly Tiêu, Si Phá quân bọn người đều là sầm mặt lại, vừa muốn xuất thủ ngăn cản. Oanh một đạo thiên băng địa liệt thanh âm bỗng nhiên vang vọng. Chấn ở đây mỗi người đều khí huyết cuồn cuộn, cùng nhau run lên trong lòng. Chỉ thấy bị kia phù chiếu kiếp lôi giam cầm Lâm Tầm trên thân, xông ra một cỗ kim sắc huyết khí. hóa thành một thân ảnh. Huy quyền sát phạt. Thần uy cách thế. Đây không phải chân thân. Mà là thuộc về Lâm Tầm một cỗ đấu chiến ý chí. Là hắn trong một đoạn thời gian này không ngừng rèn luyện cùng thôi diễn vô địch pháp. Vào lúc này thai nghén ra nhất cường đại võ đạo ý chí âm màu đen bình bát bị một quyền đập bay. Cái kia kim sắc võ đạo ý chí giữa trời phóng thích đấu chiến chi lực. Như tiên nhân diễn võ. Lại là một quyền đánh ra. Vẹn vẹn loại kia uy thế. Liền làm mảnh này thiên địa hỗn loạn. Lệnh làm phủ cận một chút tu đạo giả thân thể trở nên cứng. Tâm thần hỗn loạn. Khổ sở đến ho ra máu nữa. Còn có mấy người trực tiếp bị loại kia võ đạo ý chí lực lượng chấn thành trọng thương, lảo đảo bay rớt ra ngoài. Mọi người kinh hãi. Tất cả mọi người ngây dại cái này cần là cỡ nào cường đại võ đạo ý chí. Lâm Tầm chỗ diễn hóa. Là như thế nào đạo và pháp lại mạnh đến cảnh giới cỡ này. Thật sâu rung động tim của mỗi người. Ngươi mục dịch quá sợ hãi. Sao có thể nghĩ đến. Lúc đầu hẳn phải chết không nghi ngờ Lâm Tầm. Tại thời khắc mấu chốt này xuất hiện dạng này một loại vô địch võ đạo ý chí bình bát bị đập bay. Lâm Tầm võ đạo ý chí đánh ra một quyền kia giữa trời đập tới. Đầy trời hào quang bay qua. Cuối cùng lưu lại chỉ có một cái nắm đấm màu vàng ấm. Bao phủ tứ cực. Bao trùm thập phương. Mãnh lực nện xuống. Mục dịch vô luận như thế nào tránh né đều không được. Càng là ngăn không được. Trong tay tế ra bảo vật liên tiếp hủy đi. Bảo chán ra vô số quang vũ. Hắn toàn thân đều tại tốc tốc phát run. Lần thứ nhất như thế sợ hãi. Càng khó có thể hơn tin. Hắn bực này tuyệt đỉnh đế tổ. Lại mà ngay cả một đạo võ đạo ý chí cũng đỡ không nổi hết thầy đã trễ rồi. Đây là Lâm Tầm tại ngộ đạo bên trong nấu luyện ra một loại vô địch ý chí. Trực tiếp một quyền đem mục dịch đánh nổ. Ầm vang nổ tung. Nát xương cùng huyết nhục bắn tung tóe. Hình thần câu diệt. Làm sao có thể rất nhiều người nghẹn ngào kêu sợ hãi. Khắp cả người phát lạnh. Đây chỉ là một loại quyền ý mà thôi. Lâm Tầm chân thân cũng không xuất động. Bị kia phù chiếu kiếp lôi giam cầm. Nhưng lại dễ như trở bàn tay đánh chết một tôn tuyệt đỉnh đế tổ. Cách này khiến mọi người dùng mình Kỳ Linh Quân. Trung Ly Tiêu bọn người lạnh cả tim. Mục dịch chiến lực. So với bọn hắn cũng không kém bao nhiêu. Nhưng lại bị một đạo võ đạo ý chí đánh giết. Liền những cái kia cứu mạng bảo vật đều không thể ngăn trở cái kia đáng sợ một quyền trên thực tế. Một quyền này quá nhanh. Quá mạnh. Quá bá đạo. Mục dịch đòn sát thủ thủ đoạn cũng căn bản chưa kịp vận dụng. Tự một mệnh u hô. Nhưng dù cho như thế, rơi vào trong mắt mọi người, cái này máu tanh một màn cũng có thể nói là kinh khủng. Hồng mông thụ dưới. Lâm Tầm đột nhiên mà mở mắt. Như hai ngọn kim đăng. Rực rỡ chói mắt. Ánh mắt những nơi đi qua. Rất nhiều nhân linh hồn như bị xé nứt. Lỗ chân lông đứng đấy. Hắn mặc dù vẫn như cũ bị kia một đạo phù chiếu kiếp lôi bao trùm. Còn chưa có hành động. Nhưng là đã tản mát ra một cỗ chí cường to lớn khí cơ. Làm cho tất cả mọi người run rẩy hắn con ngươi sắc bén. Như tiên kiếm ra khỏi vỏ. Phong mang tất lộ. Cực độ rực rỡ. Tại thiên địa bên trong vạch ra từng đạo thiểm điện. Phóng tới các phương. Làm kinh sợ mỗi người. Vẹn vẹn ánh mắt đều như thế khiếp người. Đây là cỡ nào cường đại võ đạo ý chí rất nhiều trong lòng người rung động vậy mà. Lưng hàn lãnh. Sinh ra từng cái mụn nhỏ. Lúc đầu bị coi là hẳn phải chết Lâm Tầm. Nhưng lại chưa hôi phi yên diệt. Ngược lại là mở ra con ngươi. Hiển lộ ra vô song chi uy thế. Cái này vượt quá tất cả mọi người dự kiến. Thậm chí. Để cho người ta hoài nghi hắn đã tìm hiểu ra chính mình vô thượng đại pháp. Có bế nghệ thiên hạ cùng cảnh thực lực đám người nơi xa. Hướng Tiểu Viên cùng Liễu Tương Khuyết trong lòng căng cứng dây cung thư giãn. Con ngươi chỗ sâu đều là tuôn ra kích động chi cực chi sắc. Tỉnh Lâm Tầm không chết tại ngộ đạo bên trong. Thần du thái hư. Vật ngã lưỡng vong. Trong mắt chỉ có đạo. Dung không được cái khác. Đây cũng là tu đạo giả bế quan đều sẽ lựa chọn yên tĩnh chi địa, rời xa trần thế ồn ào náo động nguyên nhân. Nhất là cấp độ sâu ngộ đạo như Lâm Tầm loại này, hồn nhiên vong ngã, thần du vật ngoại, cái gì đều quên lãng. Cho dù là khoáng thế đại kiếp hàng lâm, cũng khó có thể tỉnh lại. Bây giờ hắn rốt cuộc thức tỉnh này đối ở đây một đám tu đạo giả mà nói, tự nhiên là không muốn nhất nhìn thấy một màn. Hồng mông thụ dưới, vạn diệp chập chờn, vang xào xạc, tựa như đang chuyển động cổ kinh, tụng ra tuyên cổ bất biến pháp và đạo, vượt qua cổ kim tương lai, vang lên không ngừng. Đột nhiên, Lâm Tầm khóe miệng tràn ra một tia huyết dịch, nhỏ xuống tại trên vạt áo. Nhìn thấy mà giật mình, cái này khiến rất nhiều người đều ngẩn ngơ. Mà người đời sau tự ý thức được, Lâm Tầm có lẽ theo ngộ đạo bên trong thức tỉnh, có thể trên người hắn vẫn như cũ bị kia phù chiếu kiếp lôi chỗ giam cầm. Kia kiếp nạn lực lượng vẫn như cũ chưa từng bị đuổi tản ra. Kỳ Linh Quân, Trung Lì Tiêu, Si Phá Quân, nét mặt của bọn hắn rất đặc sắc. Mới vừa rồi còn rất khiếp sợ cùng trái tim băng giá, xuất hiện thần sắc lo lắng, có thể một nháy mắt sau lại buông lỏng, lông mi giãn ra, lộ ra khuy khỏa chi sắc. Ha ha, kiếp nạn này chưa tiêu, hơn phân nửa là làm bị thương đạo cơ. Có người cười trên nỗi đau của người khác nói, vừa rồi kia võ đạo ý chí rõ ràng để hắn bị phản phệ, lúc này hắn liền là ngoài mạnh trong yếu, miệng cọp gan thỏ, ai đi lên hái được thủ cấp của hắn. Có người cười ha ha, kỳ thực là một loại thăm dò. Bởi vì tuy là nói như vậy, nhưng là không ai tiến lên, đều đang nhìn những người khác, sợ đi vào mục dịch theo gót một màn kia. Dù sao quá kinh khủng. Lâm Tầm ánh mắt quét qua mọi người, khóe môi nổi lên vẻ chây cười, ngược lại nhắm lại con ngươi, một bộ căn bản không sợ mọi người dám động thủ thong dong tư thái. Hắn ở nơi đó thể vị vừa rồi ngộ đạo diệu cảnh, lần này thu hoạch thật quá lớn, nhất cử đem thuộc về kỷ nguyên trước tiên đạo cùng u minh đạo cùng một thế này đạo hạnh triệt để hóa tan thành một lò, cực điểm thối biến. Đồng thời nắm trong tay các loại đạo pháp, cũng là đem thuộc về khởi nguyên đạo điển hoàn chỉnh tiên đạo truyền thừa triệt để dung hợp, thực hiện cứu cực đột phá. Có thể nói là tương đạo cùng pháp triệt để nấu luyện đến cực điểm, triệt để dung hợp, bày biện ra đại viên mãn, đại vô lượng thối biến. Mà độ kiếp sự tình hoàn toàn liền là vô tâm trồng liễu, làm cho hắn tại thực hiện tự thân đạo và pháp cực điểm sau khi đột phá, tiện thể lấy liền tu vi cũng nhất cử đột phá, đạt tới một loại không thể tưởng tượng tình trạng hoa nở thời điểm. Hồ Điệp tự đến, chính là Hồng Mông thủ trước một trận ngộ đạo, để hoàn toàn không có làm tốt phá cảnh chuẩn bị Lâm Tầm, một cách tự nhiên thực hiện chân chính ý nghĩa bên trên toàn diện thối biến. Còn như bị giam cầm ở trên người phù chiếu kiếp lôi, Lâm Tầm căn bản không để trong lòng, ở trong đó là ấm ruột gì hủy diệt trật tự lực lượng, có lẽ đều có thể đơn giản diệt sát bất hủ nhân vật. Có thể giờ phút này lại như đưa tới cửa con mồi, đang bị niết bàn trật tự một chút xíu chấn áp hòa luyện hóa. Duy nhất tệ nạn có lẽ chính là cái này phù chiếu kiếp lôi lực lượng không triệt để bị luyện hóa, dùng hắn lập tức đảo hạnh cũng vô pháp theo giam cầm bên trong thoát khốn. Nhưng Lâm Tầm cũng không thèm để ý. Cũng là vào lúc này, mọi người lúc này mới bỗng nhiên chú ý tới giam cầm Lâm Tầm trên người phù chiếu kiếp lôi lại ầm ầm có bị Lâm Tầm thân thể nuốt hết dấu hiệu. Kia trong đó có thể là ấm lấy ruột gì cùng không biết trật tự hủy diệt lực lượng, đại biểu cho thiên phạt. Sao có thể sẽ bị luyện hóa? Tất cả mọi người biến sắc, ý thức được không ổn, quyết không thể để hắn theo trận này kiếp nạn bên trong sống sót. Động thủ luôn luôn thanh nhã như Lan Kỳ Linh Quân, tại lúc này triệt để vô pháp bình tĩnh, liền lạc ấm kiếp nạn trật tự phù chiếu đều không thể giết chết. Nếu để hắn sống sót thật là có được nhiều kinh khủng uy năng. Oanh, Trung Ly Tiêu cái thứ nhất nổi lên, há miệng vừa kêu, phong huyền tàn vân mang một cỗ cương phong xé sách hư không, quét sạch hướng Hồng Mông thủ nơi đó. Tại kia cương phong bên trong, hiện ra một bức đạo đồ. Ù ù vang vọng, chấn áp mà xuống. Càng nhiều hơn chính là một loại phòng ngự lực lượng. Hiển nhiên, hắn là thăm dò làm chủ. Hơn nữa là vì Hồng Mông thủ, cũng không có trực tiếp đối Lâm Tầm xuất thủ. Trong lòng sợ cũng tồn tại cực lớn kiêng kỵ. Lâm Tầm đôi mắt vẫn như cố nhắm, không nhúc nhích. Nhưng tại hắn trên thân lại xông ra một đạo vĩ ngạn chói mắt võ đạo ý chí. Hai tay tại trong hư không nhô ra, nhẹ nhàng xé ra. Kia một bộ lôi cuốn tại cương phong bên trong thần bí nói đồ, tại chỗ bị xé thành hai nửa. Thiên kiêu chiến kỷ 258 chương 2557 vô pháp ước đoán. Trung ly tiêu con ngươi ngưng tụ. Loại này võ đạo ý chí lực lượng để tất cả mọi người có chút nhíu mày. Rõ ràng bị phù chiếu kiếp lôi còn áp chế, vẫn còn có thể bằng vào bực này thủ đoạn chiến đấu. Thực sự không thể tưởng tượng. Xét đến cùng, hắn còn không có độ kiếp thành công. Nếu không, không chỉ chỉ vận dụng võ đạo ý chí, lúc này giết hắn là tốt nhất cơ hội. Kỳ Linh Quân thanh âm lãnh đạm. Giết nghe thấy lời ấy, chư hùng cùng nổi lên. Tất cả đều đồng loạt ra tay, đánh tới đằng trước. Ở trong tự nhiên có người là muốn giết chết Lâm Tầm, đoạt hắn trên thân tạo hóa. Nhưng càng nhiều người thì là vì Hồng Mông vạn đạo thụ. Loại này có thể xưng một cái kỷ nguyên chí bảo, ai không nhớ thương. Thừa dịp cái này loạn cục, chỉ cần có thể vọt tới phố cận, không cầu cướp đi cả cây, chỉ cần bẻ gãy một đầu trạc cây đều đầy đủ hưởng thụ vô tận. Đây mới thực là tiên đạo chi căn. Gánh chịu tiên đạo khởi nguyên chi lực, giá trị vô lượng, đủ để cho bất hủ nhân vật cũng vì đó điên cuồng. Không phải như Trung Ly Tiêu bọn hắn những này đến từ đệ bát thiên vực quý tộc nhân vật, đoạn sẽ không như vậy xúc động. Ngưng có nhân khẩu tụng tối tâm đạo kinh, quanh thân lưu chuyển đáng sợ thần diễm đạo quang, ánh mắt âm lãnh, triển khai điên cuồng công kích. Hồng Mông thủ chỉ có một gốc, cho dù gấp toái cũng không đủ phân, chỉ có ra tay trước. Đi một tiếng trầm muộn oanh minh, giống như là thiên lôi điếc tai. Một cái đế tổ nhân vật thôi động một thanh bao trùm lấy rầm rạp lôi đình pháp tắc cử kiếm, cũng tương tự phóng tới Hồng Mông thủ. Nhưng nhanh hơn bọn họ lại là một đầu như giải lụa kim sắc thiểm điện, nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Nhìn kỹ, kia rõ ràng là một cái hoàng kim tước, toàn thân như tiên kim đổ lên, rực rỡ chói mắt. Nó dương cánh lăng không, nhanh hơn tất cả mọi người. Rõ ràng nắm trong tay cực kỳ nhị thiên không gian pháp tắc, khinh thường quần hùng. Đồng dạng, nó cũng là cái thứ nhất tới gần Hồng Mông thủ tồn tại. Nhô ra một đôi cử đại kim trào, liền muốn nhổ đi thân cây. Oanh một cỗ chí cường đấu chiến chi khí xông lên trời, hóa thành một đầu kim sắc trường hà đưa nó mãnh liệt đụng bay. Kia là theo Lâm Tầm trên thân thả ra võ đạo ý chí lực lượng. Không chỉ như vậy, hết thảy phóng tới Hồng Mông thủ lực lượng đều bị ngăn lại, hóa thành đầy trời quang vũ tán loạn. Mọi người sợ hãi cần biết, giờ phút này người xuất thủ chừng mấy trăm chi chúng, mỗi cách đều là đế cảnh bên trong kiêu hùng cùng bá chủ. Nếu không, đoạn không có khả năng một đường giết tới cái này vấn đỉnh một quan. Nhưng bây giờ lại đều không phá nổi một đạo võ đạo ý chí ngăn cản. Ly kia hoàng kim tước phát ra rít lên, dường như không cam tâm. Hắn không lùi mà tiến tới, rực rỡ hoàng kim cánh đánh sách tả tơi trời cao, lao xuống, há miệng hướng về Hồng Mông thủ lần nữa phóng đi, như muốn đem này cây nuốt vào thể nội. Kim sắc mỏ chim so thiên đao còn sắc bén, vạch phá bầu trời, mở ra sau càng là thôn nạp vạn vật. Nhưng mà một loại đáng sợ biến hóa đang phát sinh. Cánh chim màu vàng che trời, đè ép thương không hoàng kim tước, lại đột ngột bị kia võ đạo ý chí lực lượng lấy tay bắt lấy. Nó phẫn nộ vang lên, không tránh thoát, ngược lại bị Lâm Tầm võ đạo ý chí một cách cho bóp nát. Ấm mưa ánh sáng màu vàng xen lẫn huyết thủy bắn tung tóe rất cao. Cái này hoàng kim tước thế nhưng là tuyệt đỉnh đế cảnh bên trong dị loại, so cùng cảnh càng đáng sợ. vẫn như trước ngăn không được Lâm Tầm thần uy. Hình thần câu diệt khai một đạo trầm ngưng như sắt hét lớn vang lên. Luôn luôn trầm mặc ít nói Lận Phong xuất thủ. Chỉ thấy trong bàn tay hắn nắm lấy một thanh đơn giản chiến đao. Bước chân bỗng nhiên bước ra một bước. Chém ra xúc thế đã lâu một đao. Bạch vô song màu đen đao khí lói lên. Lâm Tầm kia ngăn cản tại hồng mông thủ trước võ đạo ý chí lập tức bị đánh thành hai nửa. Bị kia ấm vang quét sạch màu đen đao khí triệt để nghiền nát. Một đao chi uy. Kinh thế hãi tục mọi người đầu tiên là bị một đao kia kinh đến. Sau đó cũng không khỏi lộ ra phấn chấn chi sắc. Kia võ đạo ý chí bị chạm. Bị khốn tại phù chiếu kiếp lôi Lâm Tầm. Còn lấy cái gì bảo trụ hồng mông vạn đạo thủ giết đồng thủ giữa sân vang lên một trận hét to. Trung Lỷ Tiêu. Si Phá Quân bọn người gần như đều là trước tiên phóng tới hồng mông vạn đạo thụ. Mà một đao chém ra Lâm Tầm võ đạo ý chí Lận Phong. Không thể nghi ngờ là nhanh nhất một người. Thân ảnh gần như không có dừng lại. Liền đi tới hồng mông thụ trước. Chỉ là khi hắn vừa muốn xuất thủ lúc lại ý thức được cái gì thân ảnh bỗng nhiên nhanh lùi lại. Theo sát lấy là Trung Ly Tiêu, Si Phá Quân bọn người cũng đều sắc mặt đột biến. Không chút do dự né tránh. Còn không đợi những người khác kịp phản ứng, một đạo kiếm khí nếu như thần hồng kích xạ trời cao, từ nơi không xa quét ngang mà tới. Phúc phúc phúc, hơn 10 xông vào nhất phía trước tu đạo giả. Tại một kiếm này trước mặt giống như trong ruộng hoa màu tựa như bị một kiếm chém ngang, thân thể tách ra, nguyên thần vỡ nát, như thác nước huyết vũ phiêu tán rơi rụng. Trên người bọn họ phòng ngự lực lượng cùng bảo vật, cùng trước khi chết ngăn cản, hoàn toàn giống như tờ giấy dán. Căn bản là không có cách ngăn cản. Mà tại bọn hắn người phía sau bọn họ, thì may mắn nhặt về một cái mạng. Kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Đơn giản giống như tại trước vượt môn quan đi một lượt. Kiếm khí kia thật đáng sợ. Không gì không phá đúng lúc này. Mọi người mới chú ý tới. Chém ra một kiếm này rõ ràng là Lâm Tầm, trên người hắn bao trùm phù chiếu kiếp lôi sớm đã không thấy. Hiển lộ ra hắn tuấn nhổ thon dài thân ảnh trưởng. Cường đại khí cơ phô thiên cách địa. Đè ép toàn trường độ kiếp thành công, tất cả mọi người trong lòng cảm giác nặng nề. Kinh nghi bất định. Kia phù chiếu kiếp lôi lực lượng lại đều bị hóa giải. Cái này lộ ra không thể tưởng tượng chơi chán sao. Lâm Tầm mắt đen như điện. Liếc nhìn giữa sân. Thanh âm không cao. Nhưng lại giống như có vô hình kinh khủng uy nghiêm. Để mỗi người đều tâm linh run rẩy. Mọi người lui lại, sắc mặt sáng tối chập chờn. Trước đó, chỉ dựa vào võ đạo ý chí tự đánh giết mục dịch bực này tuyệt đỉnh đế tổ. Càng đem hoàng kim tước bóp chặt lấy. Lúc này Lâm Tầm bản nhân. Lại hẳn là kinh khủng, chúng ta đối ngươi vô áp ý. Chỉ là dành kia hồng mông vạn đạo thổ cơ duyên thôi. Nhất phía trước một người kiên trì nói. Lâm Tầm không để ý đến. Tập trung vào cùng ở tại hàng trước nhất kỳ linh quân. Trung Lỷ Tiêu. Si Phá Quân các loại. Theo những này lão đối đầu trên thân từng cách đảo qua. Sát ý không còn che giấu. Hắn lúc này đã độ kiếp thành công. Bước vào tuyệt đỉnh tổ cảnh. Một thân đạo hạnh như vậy phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cùng cửu cảnh tổ khác biệt. Tại hồng mông thủ trước ngộ đạo đoạn thời gian này. Lâm Tầm đã xem thuộc về kỷ nguyên trước tiên đạo. U minh đạo cùng tự thân đạo hạnh toàn bộ dung hợp một lò. Thực hiện cực điểm đột phá. Cái này khiến hắn tại sau khi độ kiếp. Trước tiên tự nắm giữ hoàn chỉnh tổ cảnh đại đạo. Đồng thời còn không chỉ một đầu. Không thể gọi là tuyệt đỉnh đế tổ, mà hẳn là gọi là tuyệt đỉnh vạn đạo tổ. Cái này cùng cái khác đế tổ có bản chất khác nhau. Bình thường đế tổ dù là nắm giữ nhiều loại đại đạo, cuối cùng cũng chỉ có thể cô đọng một đầu hoàn chỉnh tổ cảnh đại đạo. Này đại đạo có thể dung cái khác đại đạo, nhưng cái khác đại đạo lại không cách nào thay thế đầu này tổ cảnh chi đạo. Mà đối Lâm Tầm mà nói, bất kỳ cái gì một đầu đại đạo đều có thể bị hắn cô đọng là tổ cảnh áo nghĩa. diễn dịch ra thuộc về này cảnh nhất là trí cao cùng cực điểm uy năng, đây chính là chênh lệch. Đồng thời, Lâm Tầm là tuyệt đỉnh thành tổ, liền là tuyệt đỉnh đế tổ cũng hoàn toàn không giống Lâm Tầm. Cúi đầu xưng thần, có thể tha cho ngươi một mạng, có người đằng đằng sát khí, kỳ thực là ngoài mạnh trong yếu, bị Lâm Tầm ánh mắt nhìn chằm chằm, toàn thân đều nhanh muốn đông cứng. Ngươi mặc dù độ kiếp thành công, nhưng bây giờ là suy yếu nhất thời điểm. Một người cùng chúng ta nhiều người như vậy tranh hùng, tự không sợ uổng tử sao? Cũng có người cao giọng quát, cổ động quần hùng đồng loạt ra tay. Còn như Kỳ Linh Quân bọn hắn thì đều tại vận dụng bí pháp đang dòm ngó Lâm Tầm, ý đồ khám phá hắn trên người mê hoặc, thăm dò rõ ràng hắn nội tình. Bởi vì giờ khắc này Lâm Tầm căn bản không có toát ra một tia suy yếu dấu hiệu, phảng phất như vừa rồi kia một trận khoáng thế đại kiếp, căn bản không có làm bị thương hắn mảy may. Nhìn ta có dám hay không mà lúc này, Lâm Tầm nói, theo biến mất tại chỗ, hóa thành một mảnh thao thiên thần huy xông về phía trước, hoặc là có thể xưng là gió lúc, bởi vì quá mức cuồng bá, quét sạch trên trời dưới đất, giống như cuồng phong quá cảnh. Các loại bảo vật cùng đạo pháp tại oanh minh bên trong sụp đổ, căn bản là không có cách ngăn cản. Kia người phía trước từng cách bay ngang ra, thất khiếu chảy máu, bọn hắn sắp nứt cả tim gan đều biến sắc, từng cách tê cả da đầu. Loại uy thế này chấn động lòng người, không có người kêu to ý đồ tránh né. Nhưng mà hỗn độn khí mãnh liệt tới, một cách đại thủ uy áp hoàn vũ, đánh nát vạn vật. Người này chính là vừa rồi kêu gào tên kia, giờ phút này lại trực tiếp bị đánh bảo tại trong hư không, mà cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Theo Lâm Tầm động thủ, hắn tuấn nhổ thân ảnh nếu như một tôn thiên đế xuất hành, quét ngang giữa sân, nhất cử nhất động ai cũng phóng xuất ra thao thiên uy năng. Có chủ vũ tinh không phù trầm, có chư thiên vạn trải qua cổng minh, ầm ầm giữa sân thần quang bắn tung tóe, mãnh liệt khuyết tán, từng đạo đế binh, mỗi loại đạo pháp bị những cái kia tu đạo giả vận chuyển tới cực điểm, động một tí có thể diệt nhật nguyệt sơn hà. Nhưng tại Lâm Tầm trước mặt lại đều giống như huyễn hóa bọt biển, ầm vang sụp đổ. Cái gì đạo pháp, cái gì đế binh, đều bị phong quyển tàn vân càn quét, bẻ gãy nghiền nát phá hủy, như vào chỗ không người. Vẹn thời gian nháy mắt, liền lại hơn 10 tu đạo giả bị chấn sát tại chỗ. Có bị quyền kình đánh nát, có bị trưởng phong đập nứt, có bị kiếm khí chém giết, có bị thao thiên đạo quang thiêu tấn mãnh bá đạo. Thế như trẻ tre, loại kia tựa như vô địch sát phạt tư thái, cũng là làm cho giữa sân đại loạn. Không biết bao nhiêu kinh hãi thanh âm vang lên, tất cả mọi người run sợ hãi. Không có phù chiếu kiếp lôi áp chế Lâm Tầm, đơn giản như cái thế đế tôn, có nuốt hết chư thiên, quét ngang hoàn vũ đại uy thế. Canh một đạo hắc kim đổ lên chiến mâu kêu run, tại trung ly tiêu trong tay gào thét mà ra, đục khai hư không, dùng tốc độ khó mà tin nổi đâm về Lâm Tầm. Chanh một tiếng thanh âm rung động, cái này chiến mâu màu đen bị Lâm Tầm nhô ra hai cái đầu ngón tay gẹt lấy, khó khăn động mảy may. Chư vị, người này vô địch, nhanh đồng loạt ra tay giết hắn. Trung ly tiêu thần sắc đại biến, tràn ngập kinh sợ. Hắn nhưng là tuyệt đỉnh đế tổ, một kích toàn lực lại bị Lâm Tầm hai ngón tay ngăn trở, cái này khiến hắn đều kém chút không dám tin tưởng. Phúc đáp lại cho hắn là Lâm Tầm không chút khách khí một quyền, một kích qua đi, trung ly tiêu phun máu phè phè bay rớt ra ngoài, cơ thể đều bị chấn động đến rạn nứt, chảy xuống vết máu. Đây không có khả năng, trung ly tiêu kêu to, không thể nào tiếp thu được. Cùng là tuyệt đỉnh đế tổ, vừa mới tấn cấp Lâm Tầm lại có nghiền ép lực lượng, đem hắn cái này tuyệt đỉnh thành tổ không biết bao nhiêu năm người đơn giản đánh tan. Cái này lộ ra quá không thể tưởng tượng. Mà lúc này, Kỳ Linh Quân, Si Phá Quân, Lận Phong bọn hắn cũng đều là cùng nhau lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, trong lòng khẽ run. Thời khắc này Lâm Tầm hoàn toàn chính xác đã cường đại đến một loại chưa từng có tình trạng. Vô pháp ước đoán. Thâm bất khả chắc bê. Sợ. Kim ngư thân thể xảy ra chút vấn đề. Không cần chờ tăng thêm thiên kiêu chiến kỷ 258 chương 2558 thật không thể ngăn cản toàn bộ chiến trường hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người chấn động trong lòng. Theo kiếp nạn bên trong tránh thoát mà ra Lâm Tầm. Giống như triệt để biến thành người khác. Chấp trường lực lượng chi đáng sợ. Để bọn hắn căn bản là không có cách nhìn thấu. Mục dịch không cường đại sao đến từ để bát thiên vực một tôn tuyệt đỉnh đế tổ. Loại trừ gặp được cùng cảnh người bên ngoài. Nhiễm nhiên có thể xưng vô địch. Nhưng lại bị Lâm Tầm võ đạo ý chí oanh sát. Mà bây giờ. Theo Lâm Tầm theo kiếp nạn bên trong tránh thoát. Thi triển ra tự thân uy năng. Quả thực là sát đế như giết gà. Sát tổ như cắt cỏ cường đại như trung ly tiêu. Cũng ở chính diện trong chém giết. Bị đơn giản đánh tan đây hết thảy. Đều để mọi người chấn động. Cảm thấy sợ hãi. Từng cái sắc mặt biến đổi bất định. Trong lòng rụt rè tới cực điểm. Làm sao lại như vậy cường đại. Độ từ xưa đến nay chưa hề có chi hiếp. Trúc trấn áp cổ kim chi đạo kỳ linh quân con ngươi co rút lại. Nàng từng cường thế yêu cầu Lâm Tầm cúi đầu xưng thần. Sau đó lại động sát tâm. Cho đến giờ phút này. Mắt thấy Lâm Tầm chiến lực. Loại trừ sát cơ càng sôi trào bên ngoài. Càng nhiều một loại hàn ý. Trong truyền thuyết. Vĩnh hằng thần tộc hậu duệ. Mới có thể đụng chạm tuyệt đỉnh tổ cảnh vô địch cánh cửa. Cái này Lâm Tầm sẽ không phải cũng chạm tới cảnh giới này. A Si Phá Quân ngưng lông mày. Trên thân xuất hiện một tầng đáng sợ sát ý. Hắn cảm thấy áp lực thực lớn cùng uy hiếp. Hắn Lâm Tầm cũng không phải vĩnh hằng thần tộc hậu duệ. Ta cũng không tin tưởng. Trên đời này thật sự có này cảnh vô địch chi nhân. Lận Phong mặt không thay đổi nói. Lâm Tầm quá mạnh. Thật sâu uy hiếp đến mỗi người lòng tin. Để bọn hắn sinh ra dự cảm không tốt. Ý chí chiến đấu đều có chút dao động. Oanh một tiếng tiên điện lay động đạo quang khuyết tán. Lâm Tầm giống như là tiên tôn bế nghệ tứ phương. Theo hắn cất bước. Thiên địa run rẩy. Toàn bộ hư không đều giống như dung không được hắn chân thân. Vô song rực rỡ đạo quang theo hắn trên thân quét sạch mà ra. Phúc nhất tiền phương mấy người. Trực tiếp bị loại kia đáng sợ đấu chiến uy năng chấn vỡ. Tiên huyết văng khắp nơi. Xương cốt đứt gãy. Hình thể nổ tung. Tiên điện này bên trong tu đạo giả. Chừng mấy trăm. Không có chỗ nào mà không phải là trên đế lộ bá chủ nhân vật. Nhưng bây giờ bất quá giây lát ở giữa. Tự có vài chục người bị Lâm Tầm oanh sát giữa sân. Từ đầu đến cuối. Không người có thể chạm đến kỳ phong mũi nhọn cái tràng diện này vô cùng kinh khủng. Lâm Tầm đánh đâu thắng đó. Dũng không thể đỡ. Đây là một loại vô địch uy thế. Chư vị còn chờ cái gì? Ngồi chờ chết sao cùng tiến lên giết hắn. Không phải chúng ta tất cả đều muốn chết có người đại hống. Phúc nhưng mà, người này lời nói im bặt mà dừng thân thể tựu một phân thành hai. Một đạo kiếm khí theo Lâm Tầm đầu ngón tay chém ra. Giống như là một đạo tiên cầu vồng xuyên qua trên trời dưới đất. Đem người kia chém giết tại chỗ. Lăng lệ phách tuyệt. Rất nhiều người đều lạnh từ đầu đến chân. Thời khắc này Lâm Tầm. Không chỉ là đạo hạnh nghịch thiên. Thi triển đạo pháp. Cũng không có gì sánh kịp đáng sợ. Nhất cử nhất động đều có độc tôn đế lộ uy năng bọn hắn cũng không nhìn lầm. Lần này tại Hồng Mông vạn đạo thủ chức ngộ đạo, Lâm Tầm không chỉ là đem một thân đại đạo dung luyện một lò cực điểm thối biến, đồng thời đem tự thân trưởng khống các loại đế kinh cùng kỷ nguyên trước khởi nguyên đạo điển triệt để dung hợp. Bây giờ hắn đại đạo Hồng Lô Kinh một khi thi triển, nhất cử nhất động đều có thể để vạn trải qua tổng minh diễn hóa xuất vô thượng đấu chiến chi lực, bao trùm thế gian trừ pháp phía trên, cùng hắn hoàn mỹ phù hợp. Bởi vì đây là chính hắn đạo và pháp giống như lúc này. Mặc dù chỉ là tùy ý xuất kích, nhưng này kinh khủng uy năng dung chuyển nhật nguyệt, minh mông uy áp hàng lâm, quanh thân phát ra kịch liệt oanh minh, đạo quang bắn ra, thần huy vạn đạo. thật người sợ vỡ mật. Rất nhiều cách gần đó tu đạo giả, thậm chí không chịu nổi cố uy áp này, thể phách bên trên hiện ra từng đạo tơ máu, kém chút bị đánh rách tả tơi. Ở đây bên trong chỉ có đế tổ cảnh phía trên nhân vật cái thế mới tốt chút ít. Nhưng bọn hắn cũng sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Mặc dù bọn hắn cũng là tuyệt đỉnh đế tổ, đặt tại đệ bát thiên vực đều là đế lộ phía trên cao cấp nhất tồn tại, đủ để uy hiếp cùng cảnh ngạo lâm đế lộ chi đỉnh. Nhưng trước mắt Lâm Tầm lại sau khi độ kiếp đã có được đủ để ngự trị ở bên trên bọn họ nổi tình cùng uy năng. Cái này khiến bọn hắn làm sao có thể không sợ hãi, giết ta cũng không tin. Hắn thật có thể vô địch si phá quân cuồng hống. Bỗng nhiên hóa thành một đạo ngân cầu vồng, phát ra một tiếng kịch liệt tiếng oanh minh, phóng tới Lâm Tầm. Trong tay hắn trưởng khống một tôn màu xanh đạo ấm, tỏa ra vô lượng quang. Đồng thời, hơn 10 vị tu đạo giả cũng giật mình tỉnh lại, nhao nhao đánh ra pháp bảo thần thông. Ầm ầm, thiên địa giống bị chọc ra một cái cự đại lỗ thủng, mãnh liệt khuấy động năng lượng, như là sôi trào giang hải dâng trào mà lên, hóa thành đủ mọi màu sắc lực lượng dòng lũ, hướng về Lâm Tầm phóng đi. Cái khác tuyệt đỉnh đế tổ, như Trung Lỷ Tiêu, Lận Phong các loại, cũng đồng thời đồng thủ, đem tự thân cực điểm chiến lực phóng thích, đánh ra đủ loại thần thông, điên cuồng đánh về phía Lâm Tầm. Lâm Tầm song đồng, vô hỉ vô bi, chỉ là nhẹ nhàng nâng trưởng một tay đè xuống. Bành kia bay nhào mà đến si phá quân, như là một con ruồi, bị Lâm Tầm đơn giản nhất trưởng đánh bay ra ngoài. Theo sát lấy, hắn tay áo huy động, từng đạo thô to như núi cao hảo đáng kiếm khí bao phủ ra. Phanh phanh phanh, liên tiếp có 17-18 vị tu đạo giả bị kia vô song dòng thác kiếm khí phá vỡ phòng ngự lực lượng, hình thần đều là nứt, khí huyết bốc hơi, kém chút bị tại chỗ đánh nổ. Mà những cái kia đế tổ cảnh phía dưới nhân vật thì càng thảm rồi. Bọn hắn lực lượng vào lúc này Lâm Tầm trước mặt tựa như lưu ly đụng phải thần chùy, đơn giản sát thoáng cái liền đem lưu ly đạp nát đi. Theo kiếm khí oanh minh khuyết tán, tại chỗ tựu có thật nhiều người bị oanh sát. Những người khác thì dọa đến sợ vỡ mật, đều khống chế độn quang, thi triển ra toàn thân trên dưới sở hữu thủ đoạn thần thông, liều mạng hướng bốn phía bỏ chạy. Trong chớp mắt thời gian mà thôi, trung ương tiên đỉnh bên trong trốn vẹn vẹn chỉ còn lại hơn 30 người. Cách khác tu đạo giả nào còn dám nghĩ tới đi theo Kỳ Linh Quân tiến về để bát thiên vực tu hành. Sớm bị Lâm Tầm sợ mất mật. Lâm Tầm không có ngăn cản. Trên thực tế, liền là hắn muốn ngăn trở cũng không được. Nhân số nhiều lắm, mấy trăm quy mô đế cảnh nhân vật, đều không là bình thường cường giả có thể so sánh. Nếu một lòng bỏ mạng chạy trốn, Lâm Tầm cho dù vận dụng toàn lực, cũng vẹn vẹn chỉ có thể lưu lại một phần. Huống chi, hắn từ đầu đến cuối cũng căn bản liền không có để ý những này không quan trọng nhân vật. Hắn khí cơ một mực khóa chặt Kỳ Linh Quân, Trung Ly Tiêu bọn người. Đây mới là hắn đối tượng phải giết. Đồng thời, đã triển khai công kích. Mục tiêu trực chỉ Kỳ Linh Quân. Kỳ Linh Quân con ngươi nhắm lại, thần sắc nhưng như cũ thong dong, không có đối cứng, tránh ra thật xa. Giết khác một bên Lận Phong thì vượt lên trước vọt tới, trong lòng bàn tay một thanh màu đen chiến đao vút không, xé sách hư không, nhấc lên một mảnh chủ vũ tinh thần, ẩn tích tại minh mông đảo quang bên trong, kinh khủng vô biên. Không biết sống chết, Lâm Tầm hét lớn, âm thanh chấn động nhật nguyệt sông ngòi, hỗn độn khí tràn ngập. Hắn một bước tựu bước đi qua, nâng quyền oanh sát, giống như là thiên đế hạ giới, thẳng tiến không lùi. Nhìn xuống vạn vật thương sinh oanh Lận Phong bay ngang ra ngoài, trong miệng phun máu, toàn thân xuất hiện nhiều chỗ đáng sợ vết thương. Hắn lựa chọn trực tiếp đối cứng, không khuất phục tại sự thật. Nhưng kết quả rất tàn khốc, căn bản không địch lại. Lúc trước tại Thái Hư Tiên Cảnh, hắn từng vì cứu Thủy Trường Tính ngang nhiên xuất thủ, cùng Lâm Tầm ngạnh hám một kích. Lúc ấy Lâm Tầm vẫn chỉ là tuyệt đỉnh bát trọng đại đế, tự chặn hắn công phạt. Mà bây giờ, theo Lâm Tầm phá cảnh, ở chính diện đối cứng bên trong, hắn lại tại vừa đánh chúng bị thương, kết quả này lệnh làm Lận Phong biến sắc. Nhưng hắn cũng có thể xưng đáng sợ. Có một cỗ trầm ngưng như sắt. Không. Sợ không sợ chiến ý, thả người tiến lên cùng Lâm Tầm đại chiến, lấy mệnh liều mạng. Canh mười mấy hiệp về sau, Lâm Tầm một trưởng nhấn ra, đem Lận Phong màu đen chiến đao đánh bay. Cái sau không tránh không né, trực tiếp dùng song quyền ngăn cản. Chỉ là sau một khắc, chỉ thấy dưới một trưởng này, Lận Phong theo ngón tay bắt đầu từng khúc bẻ gãy, tiếp lấy hai tay sụp đổ, mà hậu thân thể kịch chấn, bị đập nát tại trong hư không. Huyết thủy bắn tung tóe, Lận Phong phát ra bị đau kêu rên, ánh mắt sung huyết, mắt thấy hắn đã không thể trốn đi đâu được, liền bị Lâm Tầm triệt để gạt bỏ nguyên thần. Cung đột ngột một đạo kỳ dị rít lên vang lên, Lâm Tầm thân ảnh bỗng nhiên một trận, vô uyên kiếm đỉnh tùy theo oanh minh mà ra, tỏa ra ức vạn đạo đạo quang, đem hắn quanh thân bao trùm trong đó. Xé sách màng nhĩ kịch liệt tiếng va chạm vang lên, một dấu ấm lấy bất hủ khí tức phi toa, giống như một đạo tia chớp màu đen, hung hăng đâm vào vô uyên kiếm đỉnh bên trên, bạo chán ra lực lượng chi đáng sợ, để vô uyên kiếm đỉnh đều đụng phải xung kích, kịch liệt lay động. Lâm Tầm thân ảnh cũng một trận lay động, nhưng cũng không bị thương. Sao có thể ngăn cản nơi xa hư không? Kỳ Linh Quân lộ ra vẻ kinh ngạc. Kia phi toa chính là trong tay nàng đòn sát thủ một trong. Lạc ấm bất hủ nhân vật khí tức. Đừng nói đế tổ, liền là tuyệt đỉnh đế tổ bất ngờ không đề phòng, cũng căn bản ngăn không được. Mà bây giờ, lại bị Lâm Tầm kiếm đỉnh chỗ cản bất quá một kích này, cũng giúp Lận Phong hóa giải một trận sát kiếp, nhặt về một mạng. Thân ảnh huyết khí lăn lộn, bị vỡ vụn thân thể lần nữa khôi phục tới, chỉ là sắc mặt đã trở nên chưa từng có ngưng trọng. Ầm, kia một đạo phi toa nổ tung, cái này đòn sát thủ như vậy phế bỏ. Lâm Tầm tế ra vô uyên kiếm đỉnh về sau, khí tức lần nữa tăng vọt một đoạn. Hắn bỗng nhiên một cái bắn vọt, phá vỡ trùng điệp vây khốn, đột ngột đi tới kia Trung Ly Tiêu trước người. Phù đổ ma giới Trung Ly Tiêu trước người, hiện ra một đạo cổ lão màu đen quyển trục, mở ra lắc một cái, vô số thế giới ở trước mặt hắn hiện ra, giống như tầng tầng luyện ngục ma giới tựa như. Mỗi một cái ma giới chi gian đều là bao trùm lấy thế giới bích chướng, hình thành một loại trùng điệp trồng lên đáng sợ phòng ngự hệ thống, cho người cảm giác hắn rõ ràng ở trước mắt, nhưng lại giống như cách xa nhau ngàn vạn cái thế giới xa xôi. Không thể nghi ngờ, cái này màu đen quyển trục là một kiện không thể tưởng tượng nổi bí bảo hô. Vừa thể hiện ra chính mình phòng ngự mạnh nhất chi lực Trung Ly Tiêu, vừa mới giãn nhẹ một hơi, tự bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn thấy, toàn bộ phù đồ ma giới bỗng nhiên cứng đờ. Sau đó, một đạo sắc bén đến vô pháp tưởng tượng rực rỡ đạo kiếm, tự Lâm Tầm vô uyên kiếm đỉnh bên trong lướt đi, giống như không gì không phá, hung hăng đâm vào đem kia tầng tầng trồng lên thế giới bích chướng bên trong. Những nơi đi qua, phảng phất như cái này đến cái khác thế giới bị rào loạn nghiền nát, bạo chán ra đáng sợ màu đen quang vũ dòng lũ. Trung Ly Tiêu hồn nhi đều kém chút xuất hiện. Đây chính là hắn áp đáy hòm phòng ngự thủ đoạn. Nhưng bây giờ, lại bị Lâm Tầm một kiếm đồng phá vô tận bình chướng, hủy diệt vô số thế giới trong hư không. Chỉ thấy một vòng chói lọi quang mang đâm thủng bầu trời. Trung Ly Tiêu thậm chí có thể thấy rõ Lâm Tầm trên mặt vẻ đạm mạc, nhưng đã tới không bằng né tránh. Phúc đạo kiếm đánh tới, đem hắn thật sâu đâm xuyên. Trung Ly Tiêu tính cả hắn thần hồn đều bị Lâm Tầm một kiếm này xoắn thành mảnh vỡ. Thậm chí liền trong cơ thể hắn rất nhiều bảo mệnh thủ đoạn cũng không kịp vận dụng, tựu triệt để hôi phi yên diệt. Bị Lâm Tầm đạo kiếm bên trên kinh khủng kiếm ý, theo trên căn bản hủy diệt sạch sẽ, chân chân chính chính bỏ mình đạo tiêu, hồn phi phách tán bê. Sợ thân thể ôm việc gì. Gõ chữ rất phí sức. Canh thứ hai chậm một chút. Mời chư quân nhiều đảm đương thiên kiêu chiến kỷ 258 chương 2559 không còn kịp rồi. Trung Ly Tiêu vẫn lạc. Hơn nữa còn là ở trên người có các loại bảo mệnh lá bài tẩy tình huống dưới. Bị Lâm Tầm Sinh Sinh dùng đạo kiếm ám sát chết. Ngay cả sát thủ giàn cũng không kịp có tác dụng. Tựa như hắn dạng này tuyệt đỉnh đế tổ. Mang theo bảo mệnh áp chủ bài. Phần lớn lạc ấm lấy thuộc về bất hủ tầng thứ lực lượng. Hay là một loại nào đó cường đại trật tự khí tức. Có được đủ loại không thể tưởng tượng nổi thần thông. Nhưng cuối cùng không phải vô địch. Lâm Tầm trong tay Vô Uyên kiếm đỉnh. Tại những năm này rèn luyện cùng thuế biến bên trong. Liền sớm đã không sợ những sát thủ này giản xung kích. Có thể nói là không thể phá vỡ. Cần biết. Vô Uyên kiếm đỉnh đến nay. Luyện hóa không biết bao nhiêu bất hủ vật chất. Càng trong mấy năm nay bị các loại trật tự lực lượng thai nghén. Sớm đã trở nên cực kỳ không thể tin nổi. Trên uy năng tuy vô pháp cùng bất hủ đạo binh so sánh. Nhưng từ lâu không phải bình thường trên ý nghĩa đế binh có thể so sánh. Trước đó không muốn hiện ra, vẹn vẹn sợ những địch nhân này chạy thoát. Nhưng bây giờ, đã đến chân tướng phơi bày thời điểm, Lâm Tầm đương nhiên sẽ không lại che che lấp lấp. Bạch Lâm Tầm vận chuyển Vô Uyên kiếm đỉnh. Ồ ồ tiếng oanh minh bên trong. Như muốn áp sập thiên vũ. Ba bốn cái tu đạo căn bản liền phản ứng cũng không kịp. Thân thể ngay tại giữa không trung. Bỗng dưng sụp đổ khai. Hình thần câu diệt. Loại kia uy thế quá kinh khủng. Chưa từng vận dụng Vô Uyên kiếm đỉnh trước. Lâm Tầm tự có vô địch chi uy. Giết đến giữa sân không người có thể ngăn. Mà theo hắn vận chuyển Vô Uyên kiếm đỉnh, uy thế đơn giản bỗng dưng tăng vọt một mảng lớn, chỉ còn lại những cái kia những người tu đạo. Ý chí chiến đấu cũng theo đó triệt để tan rã. Hoảng hốt mà chạy, không dám tiếp tục chần chờ cùng lưu lại. Lâm Tầm tuy chỉ một người, lại nhìn xuống phiến chiến trường này, khí thôn sơn hà, đánh đâu thắng đó. Đây là một loại chân chính độc tôn thiên hạ đại khí thế liền cố bán trang. Vân lạc hoang những này đông hoàng tứ tộc cường giả. Đều lúc trước chiến đấu hãm hại vong thảm trọng. Chỉ còn lại cố bán trang. Vân lạc hoang mấy người thừa dịp loạn mà chạy. Rất nhanh tựu chỉ còn lại Kỳ Linh quân, Si Phá quân, Lận Phong các loại chờ giải rác hơn 10 người. Không thể lại do dự. Như lại không vận dụng áp chủ bài, chúng ta đều đem thua đè xuống bôi địa phương. Kỳ Linh quân thanh âm thanh lãnh, lộ ra vô cùng tỉnh táo. Quả thật, thời khắc này Lâm Tầm cường hoành đến tựa như vô địch tình trạng. Nhưng bọn hắn sở dĩ không có lui. Một là không cam tâm. Hai cũng là có chỗ ỷ vào. Oanh hư không kịch chấn. Lận Phong xuất thủ. Đưa tay tế ra một cái cử đại đạo ấm bay ra. Toàn thân cổ phác, giống như là thanh kim đúc thành. Dưới đáy khắc dấu phiên thiên hai chữ. Sáng chói sinh huy. Vừa mới lướt đi, cái này phiên thiên ấm tự hóa thành to bằng một ngọn núi nhỏ, hướng về phía trước chấn áp mà tới. Trung ương tiên đình run rẩy, ầm vang đổ vỡ. Nếu không phải có tối tăm quy tắc lực lượng chấn thủ nơi đây. Nơi này tất nhiên muốn bị đánh chìm. Canh Lâm Tầm xuất thủ. Giống như là một tôn thiên đế. Dùng Vô Uyên kiếm đỉnh đối kháng. Cả hai bộc phát ra ấm ánh nhất quang mang. Giống như là có 10 vạn ngọn núi lửa bộc phát. Khuyết tán ra hủy diệt dòng lũ chi thịnh. Chấn động lòng người. Mọi người run rẩy đều rút lui. Có hai người bị quẹt vào cơ thể rạn nứt. Máu tươi chảy đầm đìa, thân thể đều bị hung hăng đánh bay ra ngoài. Loại uy lực này quá mức cuồng bá. Vượt quá dự liệu của tất cả mọi người. Lâm Tầm nhíu mày. Cái này phiên thiên ấm không giống bình thường. Không chỉ tràn đầy bất hủ khí tức. Lại ẩm ẩm rúng động từng tia từng sợi trật tự lực lượng. Thần gì khó lường. Nếu không phải như thế. Lận Phong căn bản gánh không được một kích này cùng này đồng thời. Lận Phong cũng chấn động không thôi. Phiên thiên ấm chính là kỳ thị nhất tộc bên trong một vị bất hủ đại nhân vật lấy được côi bảo. Lai lịch cực lớn. Nghe nói là sinh ra tại một phương trật tự bản nguyên bên trong tiên thiên thần chân. Trên đời vô song. danh xưng một ấm phía dưới. Phiên Thiên Phúc Địa lần này hộ tống Kỳ Linh Quân xuất hành, Lận Phong mới có cơ hội mượn đến đây bảo sung làm sát thủ giản. Nếu không, dùng hắn tại Kỳ Thị địa vị, căn bản không đủ tư cách vận dụng bảo vật này. Thế nhưng là lúc này, cường đại như Phiên Thiên Ấm cũng bị chặn Lâm Tầm xuất thủ, cương mãnh bá khí, dũng tuyệt thiên hạ, lại lần nữa đánh tới. Lận Phong không dám thất lễ, gần như là liều mạng thôi động Phiên Thiên Ấm. Toàn thân kia thuộc về tuyệt đỉnh tổ cảnh uy năng như sơn băng hải khiếu, kinh khủng vô biên. Lâm Tầm lạnh lùng, dùng Vô Uyên kiếm đỉnh đối cứng, âm vang rung động, đinh tai nhức ấp. Canh canh canh, mỗi một kích đều là có thể xưng kinh thế. Phiên Thiên Ấm tuy hoàn hảo không tổn hao gì, có thể Lận Phong lại bị chấn động đến khí huyết quay cuồng, thân ảnh không ngừng rút lui. Đến cuối cùng, càng là miệng mũi phun máu giết thời khắc mấu chốt. Si Phá Quân đánh tới, trước người hiện ra một tôn tử kim hồ lô. Một mảnh minh mông vơ ngần tinh hà theo trong hồ lô chút xuống, giống như một mảnh đại dương, đem thiên địa bao phủ, đáng sợ vô biên. Kia trong tinh hà phun trào đều là từng tia từng sợi bất hủ khí tức, đè ép hư không, phá diệt vạn vật. Đây là một loại cực kỳ khủng bố cảnh tượng. Một tràng tinh hà mà thôi, lại phảng phất như muốn dung luyện thế gian vạn vật, hủy đi ở trong hết thảy sinh linh. Mà tại kia tử kim hồ lô bên trên, càng có các loại đồ đằng hiện lên, tựa như trong truyền thuyết đạo giáo thiên tôn tòa trấn tại cửu thiên chi thượng, xa xa thao túng kia một tràng tinh hà, múa hoàn vũ. Không thể nghi ngờ, cái này tử kim hồ lô cũng là một kiện không thể tưởng tượng nổi đại sát khí, tràn ngập bất hủ thần tính, muốn dung luyện Lâm Tầm. Trong chốc lát, Lâm Tầm kia dũng mãnh công phạt thân ảnh sinh ra vướng víu, bị kia một tràng bất hủ tinh hà xung kích đến, như lâm vào đại dương bên trong. Mà tại khác một bên, Lận Phong vận chuyển Phiên Thiên Ấm, cũng tại cường thế công phạt, cùng Si Phá Quân cùng một chỗ phối hợp, lại ầm ầm có ngăn chặn Lâm Tầm trạng thái. Rất nhiều người xem tinh thần nhất chấn. Kỳ Linh Quân quyết định thật nhanh, nói: chư vị, còn chờ cái gì? Hiện tại không có đường có thể lui, chúng ta cùng tiến lên, liên thủ giết hắn. Giết một đám người gào thét, hướng về phía trước oanh sát đi qua. Các loại binh khí bay múa, bảo tháp, cổ đăng, ngọc thước, thần kiếm bảo quang bay múa, đầy trời kích xạ, đồng loạt hướng Lâm Tầm phóng đi. Trong đó càng có các loại dược bí vô cùng đòn sát thủ bảo vật, như là ấm lấy bất hủ ý chí phù lục, tràn ngập thao thiên sát phạt chi uy, quyển trục loại kia lực lượng, đều có thể đơn giản chấn sát đế tổ. Oanh kinh thiên động địa, oanh minh vang vọng Lâm Tầm chỗ khu vực, sinh ra cực đoan đáng sợ hủy diệt dòng lũ, đem kia phiến hư không đều hoàn toàn bao phủ. Đây tuyệt đối là chí mạng sát kiếp, bất kỳ cái gì đế cảnh nhân vật ở đây sợ cũng khó khăn thoát khỏi cái chết. Nhưng mà rất nhanh mọi người đều bị kinh đến. Theo quang vũ cùng bảo quang bắn tung tóe, Lâm Tầm chỗ chi địa đều bị hủy diệt, tư không sụp đổ. Có thể người khác lại bình yên vô sự. Hắn đứng ở kia, ánh mắt sâu thẳm, trên đầu Vô Uyên kiếm đỉnh trầm phù, rủ xuống ước vạn đạo quang, đem hắn bảo hộ ở bên trong, tựa như vạn pháp bất xâm. Trước đó kia kinh khủng đà kích chí mạng, lại đều không thể phá vỡ Vô Uyên kiếm đỉnh phòng ngự. Cách này Kỳ Linh Quân sắc mặt thay đổi, những người khác càng là con ngươi co rút lại, trong lòng ớn ra hàn khí. Tại một kích này bên trong, bọn hắn thế nhưng là đem đòn sát thủ đều vận dụng, đều có thể uy hiếp được bất hủ nhân vật tính mệnh. Nhưng mà tại Lâm Tầm trước mặt, vẫn như cũ không được. Canh chỉ thấy Lâm Tầm thân ảnh không động, Vô Uyên kiếm đỉnh bên trong lại lướt đi một cách đảo kiếm, trực tiếp bay về phía tiền phương. Phù một tiếng nhẹ vang lên, một vị tu đạo giả mi tâm nổ tung, bị đánh xuyên ra một cách đấm máu lỗ thủng, máu đỏ tươi bay lên. Hắn thẳng tắp ngã chồng vó xuống. đây là người đi theo Si Phá Quân bên người đế tổ. Sống không biết bao nhiêu vạn năm. Nhưng lại ngăn không được Lâm Tầm một kiếm chi lực lập tức tẻ ngắt. Tiếng la rít lắng lại. Rất nhiều người sợ hãi. Theo bản năng dừng bước. Chỉ là Lâm Tầm công phạt cũng không dừng lại. Vô Uyên kiếm đỉnh trấn áp thiên địa ở giữa. Vô tận đạo quang rủ xuống. Như từng đạo minh mông thác nước. Lại giống là một tràng lại một tràng thiên hà. Tử kim hồ lô cùng phiên thiên ấm. Đều bị chấn động đến ong ong run rẩy dữ dội. Không phải hai thứ bảo vật này không đủ cường đại. Mà là vận dụng bọn hắn người. Tu vi căn bản gánh không được Lâm Tầm xung kích. Một tiếng ầm vang. Giữa sân lại lần nữa có mấy người trực tiếp xương cốt đứt gãy. Chia năm xẻ bảy. Bị nện đến hình thể sụp đổ. Nguyên thần thành cho. Trước tiên tử vong. Lúc này Lâm Tầm sát khí ngút trời. Dùng tối cường thủ đoạn giết địch. Về sau. Bên trong chiến trường. Vẹn vẹn chỉ còn lại Kỳ Linh Quân. Si Phá Quân. Lận Phong ba người. Những người khác hoặc là bị giết chết. Hoặc là sớm đã đào tẩu. Nhưng lúc này. Đột ngột. Một đạo khí thế mạnh mẽ sát na bộc phát. Áp sát tới phố cận. Thẳng oanh Lâm Tầm phía sau lưng. Xuất thủ là Kỳ Linh Quân đồng thời nàng vừa ra tay. Liền đến Lâm Tầm phía sau. Tay cầm một cây nhuốm máu màu đen hàng ma sử. Hướng Lâm Tầm sau lưng đâm tới. Nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi lúc này Lâm Tầm. Ngay tại đối kháng Lận Phong phiên thiên ấm cùng Si Phá Quân tử kim hổ lô. Tại mọi người trong mắt. Cũng căn bản không có khả năng tránh đi cái này đến từ phía sau một kích. Có ai nghĩ được. Lâm Tầm căn bản cũng không có né tránh. Chỉ bất quá tại hắn phía sau. Thanh một đạo thể bỗng nhiên lướt đi. Bỗng nhiên một quyền đánh ra quyền kình chi thịnh. Có thể hủy sơn hà vạn linh. Có thể diệt nhật nguyệt tinh thần. Canh oanh minh tiếng va chạm bên trong. Hàng ma sử tuy bị ngăn trở. Nhưng mà. Lâm Tầm trong lòng báo động đại sinh. Cảm thấy một cấu nguy cơ. Cũng liền vào lúc này. Kỳ Linh Quân trong tay hàng ma sử bên trên. Phóng xuất ra từng sợi cấm kỳ hung lệ khí tức. Nhuốm máu sử thân. Xuất hiện một bức đấm máu đạo đồ. Hướng thanh một đạo thể bao phủ xuống. Thanh một đạo thể thân ảnh lói lên đột ngột biến mất tại Lâm Tầm bản tôn. Mà trong cùng một lúc. Vô Uyên kiếm đỉnh trấn áp mà xuống. Hiện ra vô tận đạo quang. Ngăn tại Lâm Tầm bản tôn phía sau. Ầm ầm tư không nổ tung. Hỗn độn dâng trào. Cái này địa phương hỗn loạn. Kỳ Linh Quân trong tay hàng ma sử sụp đổ. Cái này trung quy là một kiện bí khí. Phóng thích ra uy năng bị ngăn trở về sau. Tự lại không uy hiếp có thể nói. Kỳ Linh Quân vốn là muốn bằng vào hủy đi món này thế gian hiếm thấy đòn sát thủ. Để Lâm Tầm máu nhuốm đỏ trường không. Thụ trọng thương. Nhưng cũng tiếc tính sai. Nàng cũng là quả quyết trước tiên tự tránh ra thật xa. Chỉ là thần sắc đã là sáng tối chập chờn. Cùng một thời gian. Lận Phong lại giết tới. Thao túng phiên thiên ấm. Oanh kích Lâm Tầm. Đại đạo vết tích hàng ngàn hàng vạn tia. Phô thiên cách địa. Khác một bên, Si Phá Quân vận chuyển tử kim hồ lô giáp công thanh thế đáng sợ. Thời gian quá lâu. Đưa các ngươi lên đường Lâm Tầm nói. Dậm chân xuất hành. Vô Uyên kiếm đỉnh phù trầm. Thần uy trên đời vô song. Ầm ầm đấu chiến uy năng khuấy động quét sạch mà ra. Không bao lâu. Cho dù là Lận Phong. Si Phá Quân cũng không chịu nổi. Hai người ho ra đầy máu. Bị Lâm Tầm một người uy năng áp chế. Chấn thương tại người. Đến cuối cùng. Lâm Tầm phát ra thét dài. Lại lấy Vô Uyên kiếm đỉnh. Mạnh mẽ đem kia phiên thiên ấm cho chấn áp. Giam cầm tại hư không. Vô pháp động đậy. Theo sát lấy. Lâm Tầm đánh tới. Một quyền đánh ra. Oanh một quyền này. Trực tiếp xuyên qua Lận Phong lồng ngực. Để hắn sụp đầu ngay tại chỗ. Bất kỳ cái gì bí thuật. Pháp bảo cũng đỡ không nổi cái này tuyệt thế một kích vị này từ thứ năm thiên vực đi ra. Bị đệ bát thiên vực kỳ thị thu làm cung phụng tuyệt đỉnh đế tổ. trực tiếp bị oanh sát tại chỗ. Triệt để chết. Kỳ Linh Quân toàn thân trở nên cứng. Như rơi vào hầm băng. Nàng nguyên bản định không tiếc trong tay áp chủ bài đi nghĩ cách cứu viện. Không ngờ rằng. Đây hết thảy phát sinh nhanh như vậy. Nhanh đến nàng nghĩ cách cứu viện cũng không kịp. Thiên Kiêu Chiến Kỳ 258 chương 2560 như thế nào một cái quái vật một trận chiến này. Tiến hành đến hiện tại. Bất quá chén trà nhỏ thời gian. Nhưng lại trước sau có một cái tuyệt đỉnh đế tổ vẫn lạc. Bị võ đạo ý chí một quyền đấm chết mục dịch. Bị Lâm Tầm dùng đạo kiếm đục khai thể xác trung ly tiêu. Bị Lâm Tầm quyền kình nổ nát Lận Phong tại trong lúc này. Càng có một nhóm lại một nhóm có thể xưng đế cảnh bá chủ tu đạo giả. Đổ vào Lâm Tầm dưới chân rất nhiều người đều sớm đã chạy trốn. Bị Lâm Tầm kia tựa như vô địch thần uy sợ mất mật. Kết quả này để cho người ta như rớt vào hầm băng lúc này toàn bộ chiến trường lặng ngắt như tờ. Cho tới bây giờ, người sống đều tuyệt vọng. Làm sao đi chiến căn bản không phải đối thủ. Càng thêm hỏng bét chính là, muốn chạy trốn cũng không thể. Si Phá Quân từng nếm thử bỏ chạy. Nhưng vừa mới động, tựu bị Lâm Tầm cắt đứt. Dù là hắn vận dụng bí pháp cấm kỵ, cũng đều vô pháp dung chuyển vô uyên kiếm đỉnh hoành cản. Cái này khiến hắn cũng triệt để sợ hãi. Chinh chiến đến lúc này, chết thì chết, trốn thì trốn. Chỉ còn lại hắn cùng Kỳ Linh Quân hai người mà lại nhìn Kỳ Linh Quân. Giờ phút này cũng là sắc mặt trắng bệch. Nàng từng vinh mặt hất hàm sai khiến. Ngạo nghễ yêu cầu Lâm Tầm cúi đầu xưng thần. Hiện tại xem ra có chút buồn cười. Nhưng nàng cùng Si Phá Quân không giống, nàng vẫn thong dong cũng không thất kinh. Hoặc là nói, nàng còn có lực lượng tại. Lâm Tầm không có dừng tay. Trên thực tế, chiến đấu đến lúc này, hắn một mực chưa từng dừng lại trong tay động tác. Bởi vì hắn căn bản không cho đối thủ bỏ chạy. Bản tỏa cùng ngươi liều mạng mắt thấy Lâm Tầm đánh tới. Không thể trốn đi đâu được Si Phá Quân phát ra hét to. Giống như không thèm đếm xỉa. Tại hắn mi tâm chi địa, bắn ra vô số chùm ánh sáng lộng lẫy, đan dệt ra một cái vũ trụ thế giới. Lộng lẫy chói mắt, hạo hãn vô lượng. Đối cái này Lâm Tầm trấn áp mà xuống. Âm âm thế giới chủ vũ nổi. Có nhật nguyệt tinh thần chuyển động. Hỗn độn khí mông lung. Tựa như chân thực. Cực kỳ không thể tin nổi. Lâm Tầm không có tránh né. Thân ảnh quang mang vạn trượng. Bước chân đạp mạnh. Thao thiên uy năng theo hắn trên thân khuyết tán. Hóa thành thâm trầm vô lượng đại uyên. Trực tiếp vỡ nát thiên địa. Đem kia tựa như chân thực vũ trụ thế giới nhất cử nuốt hết phúc Si Phá Quân phun máu phè phè. Mi tâm nổ tung. Xuất hiện một cái đáng sợ vết thương. Hắn muốn rách cả mí mắt. Cũng không dám tin tưởng mình tối cường thiên phú thần thông. Lại bị nuốt lấy. Lộ ra như vậy không chịu nổi. Giết hắn thôi. Đồng tử kim hồ lô chút xuống một tràng bất hủ tinh hà quét sạc trời cao. Huy hoàng lóa mắt. Lâm Tầm thần sắc lạnh lùng. Sát khí vạn trọng. Vô tình trấn áp. Cùng này đồng thời, hắn thân ảnh phút chốc lói lên. Ngũ đại đạo thể cùng một chỗ lướt đi. Dùng tốc độ khó mà tin nổi hoành cản trung ương tiên đình trước. Đồng loạt ra tay. Oanh mưa ánh sáng bắn tung tói bên trong. Trong hư không một thân ảnh lảo đảo rời khỏi. Rõ ràng là Kỳ Linh Quân. Nàng trước đó không biết vận dụng bí pháp gì. Lại hóa thành vô hình chi thể. Ý đồ rời đi nơi đây. Nhưng lại bị Lâm Tầm nhìn thấu. Dùng ngũ đại đạo thể đem nó ngăn chặn giết nhiều người như vậy. Ngươi lần này cho dù còn sống rời đi nơi đây. Nhưng đến chư thần di tích bên ngoài. Lại có thể chạy trốn tới chỗ nào? Kỳ Linh Quân ánh mắt băng lãnh. Gương mặt xinh đẹp che kín xương lạnh. Cái này một bộ váy dài. Tay cầm thư quyển thanh nhã nữ tử. Giờ phút này cũng lộ ra rất chật vật. Không cách nào lại giống như trước đó thong dong. Hai đầu lông mày đều là vẻ lo lắng. Lâm Tầm không để ý đến. Phối hợp trấn áp Si Phá Quân. Ầm ầm như pháp pháo chế. Vừa rồi phát sinh ở Lận Phong trên người một màn tái hiện. Đầu tiên là kia tử kim hồ lô bị vô uyên kiếm đỉnh trấn áp. giam cầm tại trong hư không. Sau đó theo Lâm Tầm cất bước, một quyền đánh ra. Kia vô song quang huy bên trong, Si Phá Quân trên người phòng ngự bảo vật từng kiện nổ tung, đều là như giấy mỏng. Theo sát lấy, hắn thể xác bên trên bao trùm trùng điệp phòng ngự đạo pháp, cũng đều bị cái này đáng sợ quyền kình nghiền nát. Phúc một quyền, cả người hắn cũng bị oanh sát, thân thể trực tiếp bị xỏ xuyên, tại hư không nổ thành một mảnh huyết vũ, sau đó bị minh mông quyền kình ép diệt không. Còn triệt để tiêu vong vị này đến từ đệ bát thiên vực Si gia tuyệt đỉnh đế tổ, cũng đi vào lận phong. Trung Lì Tiêu, Mục Dịch theo gót, nuốt hận nơi này mà lúc này, trong lúc này tiên đình bên trong, chỉ còn lại Kỳ Linh Quân một cách đối thủ. Thiên địa rung động, hỗn độn mông lung, bị ngăn cản đoạn tại tiên điện trước Kỳ Linh Quân trước người, hiện lên từng tờ một ố vàng kinh thư, tổng cộng có 108 trang. Kỳ thượng đều là lạc ấm lấy bất hủ thần tính cổ văn, như con run vặn vẹo nhúc nhích. Lâm Tầm ngũ đại đạo thể cùng một chỗ công phạt, đúng là không cách nào phá khai một trang này trang kinh thư phòng ngự lực lượng. Phải biết, ngũ đại đạo thể mỗi một vị đều có thể so với bản tôn chiến lực. Theo Lâm Tầm lần này tuyệt đỉnh thành tổ, ngũ đại đạo thể cũng theo đó thối biến, chiến lực sớm đã xưa đâu bằng nay. Nhưng mà kia ố vàng kinh thư thực sự không thể tưởng tượng, sinh ra lực lượng tối tăm khó tả, đem hết thảy đạo pháp cùng uy năng đều là từng cái hóa giải mất. Căn bản là không có cách làm bị thương được bảo hộ trong đó Kỳ Linh Quân mảy may. Nơi xa, Lâm Tầm bản tôn đi tới, thân hình tuấn nhổ, chỉ đen nồng đậm, hai đạo sâu thắm ánh mắt sắc bén tập trung vào Kỳ Linh Quân. Tại đỉnh đầu, vô uyên kiếm đỉnh, miệng đỉnh như là thác nước hướng ra phía ngoài rủ xuống ướp vạn đạo quang, đem hắn bảo hộ ở bên trong, giống như một tôn tiên tôn, có chí cao uy nghiêm. Gặp đây, Kỳ Linh Quân lại vẫn tỉnh táo như lúc ban đầu, nói: "Ta thừa nhận, nhìn lầm ngươi, không bằng tạm thời dừng tay. Hảo hảo tâm sự, ngươi dù sao cũng nên không hy vọng. Từ đây rời đi lúc, tự bị chư thần di tích bên ngoài những lão già kia giết chết a." Từng tờ một kinh thư sáng chói sinh huy, hóa thành thần hồng đưa nàng thon dài thân ảnh quay chung quanh, loáng thoáng có tối tăm thần bí tiếng tụng kinh vang lên. Bất luận cái gì công kích đều là như bọt nước, bị ngăn cản ngăn tại bên ngoài. Một màn này để Lâm Tầm ý thức được, Kỳ Linh Quân quyển sách trên tay cuốn, sợ là một kiện cường đại đến bất khả tư nghị bộ một kiện chí bảo. Bạch nghĩ nghĩ, Lâm Tầm thu hồi ngũ đại đạo thể. Gặp đây, Kỳ Linh Quân vừa nhẹ nhàng thở ra, muốn nói gì, chỉ thấy Lâm Tầm bản tôn bỗng nhiên tiến lên, dùng vô uyên kiếm đỉnh nện như điên mà tới. Oanh, vô tận đạo quang bắn tung tóe, kinh khủng bá đạo uy năng theo vô uyên kiếm đỉnh khuyết tán, chấn động đến kia từng tờ một ố vàng kinh thư đều sinh ra kịch liệt ba động, lăn lộn không thôi. Thân ở trong đó Kỳ Linh Quân đều bị kinh đến, gương mặt xinh đẹp đột biến, nói: "Ngươi thật muốn đuổi tận giết tuyệt?" Lâm Tầm không nói, tiếp tục thôi động vô uyên kiếm đỉnh nện như điên. Dày đặc tiếng oanh minh vang vọng, vô uyên kiếm đỉnh mỗi một lần đánh xuống, kia từng tờ một ố vàng kinh thư tự kịch liệt chấn động, làm oanh kích mấy chục lần lúc, kia ố vàng kinh thư đều hình như có chút ít không chịu nổi, sinh ra chói tai vù vù thanh âm. Mặc dù tạm thời không có đụng phải uy hiếp, có thể thấy Lâm Tầm như vậy kiên quyết tàn nhẫn, Kỳ Linh Quân quả thực là vừa sợ vừa giận, nội tâm dâng lên không nói ra được tư vị. Lấy nàng thân phận, đặt tại đệ bát thiên vực đều có thể nói là lóa mắt, một chút nhân vật già cả đều phải kính cẩn nghe theo cúi đầu tại đệ bát thiên vực phía dưới những cái kia giới vực bên trong. Nàng liền là cửu thiên chi thượng thần nữ, cao không thể chạm, chỉ có thể đi kính ngưỡng. Đừng nói là đế cảnh nhân vật, liền là bất hủ nhân vật, cũng phải lễ nhượng ba phần, bởi vì nàng là Kỳ Linh Quân, là Kỳ thị hiện nay tộc trưởng chi nữ. Chỉ bằng cái thân phận này, dù là nàng liền là một chút xíu tu vi, cũng cơ hồ là không ai dám trêu chọc. Tối thiểu tại Vĩnh Hằng chân giới liền là như thế. Vậy mà lúc này, Lâm Tầm sở tác sở vi, hoàn toàn đánh nát Kỳ Linh Quân hết thảy nhận biết. Để nàng tôn nghiêm cùng ngạo cốt đều lọt vào trầm trọng đả kích một cách đến từ tinh không cổ đạo nhân vật. Lại một điểm cũng không sợ các loại uy hiếp. Loại này không kiêng sợ, không sợ hãi người, nàng còn là lần đầu tiên đụng phải. Oanh, cuối cùng kia từng tờ một ố vàng kinh văn tạo dựng mà thành phòng ngự lực lượng, bị Vô Uyên kiếm đỉnh phá vỡ một vết nứt. Gặp xung kích phía dưới, Kỳ Linh Quân một cách lảo đảo, kém chút mới ngã xuống đất, khóe môi chảy máu. Một tấm tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp đều trở nên trắng bệch. Ngươi dám mắt thấy Lâm Tầm đại thủ nhô ra, hung hăng chộp tới. Kỳ Linh Quân phát ra quát tháo, đeo trước người một dấu ấm lấy âm dương ngư đồ án khuyên tai ngọc bên trong, bỗng dưng phóng xuất ra một đạo ánh sáng thần thánh vàng ấm. Ông ánh sáng thần thánh vàng ấm lăn lộn, ngưng tụ thành một cái cổ lão nguyên thủy kỳ chữ. Tại hư không bỗng nhiên tách ra lăng lệ cực kỳ bá đạo trật tự chi quang. Cái này rõ ràng là bởi trật tự lực lượng chỗ sáng tác một cái dòng họ, đại biểu cho thập đại bất hủ cử đầu một trong kỳ thị trấn tộc chi lực. Không cách nào hình dung trí mạng uy hiếp phun lên Lâm Tầm trong lòng. Căn bản không cần hoài nghi, cái này trật tự lực lượng biến thành dòng họ, có được vô pháp tưởng tượng hủy diệt uy năng. Hắn gần như trước tiên thu tay lại, dùng Vô Uyên kiếm đỉnh xuất kích. Oanh, Vô Uyên kiếm đỉnh phát sáng, nhất cử đem cái này vàng ấm ánh kỳ chữ bao lại, chấn áp vào bên trong lò. Theo sát lấy, đinh tai nhức ấp nổ đùng theo Vô Uyên kiếm đỉnh vang vọng, phảng phất như có một vị thần tôn tại bên trong lò nổi giận phát cuồng, mạnh mẽ đâm tới, làm cho Vô Uyên kiếm đỉnh đều kịch liệt rung động. Có thể chỉ một lát sau, hết thảy đều thuộc về tại yên lặng. Vô Uyên kiếm đỉnh lưu chuyển đạo quang, hồn nhiên không có bị một tia tổn thương, mà bị trấn áp tại bên trong lò kia một viên kim sắc kỳ chữ, thì đã bị niết bàn trật tự mạnh mẽ chỗ nghiền nát, hóa thành một cỗ tràn trề vô cùng trật tự bản nguyên lực lượng, bị hấp thu thôn phệ hết. Lâm Tầm thậm chí chú ý tới, làm cái này một đạo trật tự bản nguyên lực lượng bị thu lấy về sau, tiên đạo trật tự, u minh địa phủ trật tự, cùng yên lặng trong đó trật tự chi linh vô song, gần như cùng một thời gian bị kinh động tựa như, đồng loạt ra tay, tại tranh đoạt cái này một cỗ trật tự bản nguyên. Thoáng qua, cái này một cỗ trật tự bản nguyên tự chia ra làm ba, bị tiên đạo trật tự, u minh địa phủ trật tự cùng vô song qua thôn phệ hết. Một màn này rất không thể tưởng tượng. Niết bàn trật tự giống như một cái mẫu thể, hấp thu luyện hóa chỗ thu tập được trật tự lực lượng, sau đó hóa thành một cỗ chất sinh dưỡng, bồi dưỡng cho bị nó từng cái tái tạo ra các loại trật tự. Từ đó có thể dùng những này trật tự lực lượng cũng theo đó trở nên cường đại lên. Nhất là vô song, cái này giống như rõ ràng trẻ con thiếu nữ tựa như trật tự chi linh, tại hấp thu đến một phần kỳ chữ trật tự lực lượng về sau, yếu ớt khuôn mặt trắng nõn đều hồng nhuận không ít, tỏa ra một cỗ sức sống đây hết thảy. Nói đến chậm chạp, kỳ thực đều là tại một sát phát sinh. Khi nhìn thấy chính mình bảo mệnh sử dụng đòn sát thủ, lại thế mà tựu như vậy đơn giản bị trấn áp, Kỳ Linh Quân đều như bị sét đánh, con ngươi khuyết trường, lộ ra vẻ không thể tin được. Kia khuyên tai ngọc bên trong trật tự lực lượng, chính là nàng kỳ thị nắm giữ thiên giai cửu phẩm trật tự, đồng thời còn không là bình thường thiên giai cửu phẩm, uy năng có thể xưng kinh khủng. Đừng nhìn chỉ là một cái kỳ chữ, có thể loại kia uy năng, động một tí đều có thể cho bất hủ tầng thứ tồn tại tạo thành chí mạng uy hiếp, nhưng bây giờ lại tựu như vậy dễ dàng bị trấn áp. Đây hết thảy đều lật đổ Kỳ Linh Quân nhận biết, để nàng cơ thể run rẩy, triệt để biến sắc. Nhìn về phía Lâm Tầm ánh mắt càng mang lên không thể ức chế sợ hãi. Kẻ trước mắt này đến tột cùng là như thế nào một cái quái vật?